Truyện Bước Nhầm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bến, chương 78 đến chương 84. Lăng Bắc Kim ôm đùi, đầu tới nỗi mồ hôi lạnh túa ròng ròng, máu không ngừng chảy từ đùi xuống, rướm lên bãi cỏ dưới người. Tất cả xúc giác trên người dường như tập trung cả trên đùi, suy nghĩ hoàn toàn đình trệ, thậm chí có một tích tắc trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ chết là có thể thoát khỏi thứ đau đớn này. Ai bảo mày là tao lợi dụng cô ấy? Triệu Thác Đường cầm súng dí vào đầu của Lăng Bắc Kim. Nòng súng lạnh ngắt khiến cho Lăng Bắc Kim trích ra một tia lý trí từ trong cơn đau nhức để suy xét cái tình huống trước mắt. Đương nhiên là người biết chuyện của Z, không thì mày nghĩ còn ai biết nữa? Đoán đúng rồi, dùng quan hệ giữa Thành Vân Mạc và Diêu Khải Long cùng với kết quả của ba kẻ Diêu Khải Long, Tranh Tranh và Triệu Thác Đường để suy ngược chuyện từng xảy ra giữa bọn họ quả là chính xác. Triệu Thác Đường và Thành Vân Mạc đã ở bên nhau ngay từ lúc Diêu Khải Long còn cầm quyền rồi. Cậu buộc bản thân phải suy nghĩ, càng là vào lúc như thế này, cậu càng còn phải suy nghĩ. Chỉ như vậy cậu mới có thể không nghĩ tới vết đạn trên đùi. Chắc chắn Lưu Triệu và sư phụ đang nghĩ cách cứu cậu, cậu nhất định phải gắng gượng. Mày thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Triệu Thác Đường ngồi xổm xuống, cầm súng chọc lên bắp vế của cậu. Tự dưng tao không muốn giết mày nữa, tra tấn mày hả giận hơn giết mày nhiều lắm. Một trong hai tên cơ bắp nãy giờ che phía sau gã đột nhiên nói khẽ: "Anh Triệu, được 1 phút rồi ạ." À, 1 phút? Triệu Thác Đường nói lạnh giọng. Cậu vẫn tôn quy củ Tranh Tranh định ra như khuôn vàng thước ngọc à? Lăng Bắc Kim gắng cười ha hả. Mày giết Tranh Tranh nên chột dạ phải không? Triệu Thác Đường nói. Đáng phải chột dạ à? Ngày hắn đối phó Diêu Khải Long thì nên liệu được kết cục ngày hôm nay rồi. Thường Trấn Viễn ngồi sau cây, lẳng lặng nhìn bóng lưng của Triệu Thác Đường, lấy súng ra, nhắm thẳng. 1 phút chỉ là cách hắn đốc thúc thuộc hạ làm việc hiệu quả, nhưng xem hoàn cảnh trước mắt, đây quả đúng là khuôn vàng thước ngọc. Triệu Thác Đường chậm rãi đứng dậy, giơ súng lên. Tí thật, kịch có vui nữa thì cũng đã đến lúc tan. Ngón tay của gã vươn tới cò súng, đồng thời một viên đạn lao ra khỏi nòng súng, lao khỏi rừng cây, nhanh chóng lao về phía trước. Phốp, viên đạn chui vào thân thể. Triệu Thác Đường kinh hãi trừng to mắt, che ngược lại. Chất lỏng mới trông thấy trên đùi Lăng Bắc Kim đang chảy róc rách từ ngực gã. Thuộc hạ của gã nháo nhào hoàng hồn lại. Một bên bảo vệ Triệu Thác Đường rút lui sang đầu khác, một bên giơ súng can quét rừng cây. Thường Trấn Viễn nhân lúc khiếp sợ ngắn ngủi của bọn chúng lùi sang cái cây khác lâu rồi, đợi bọn chúng định lại gần khu rừng mới nổ súng bắn trả, ngăn không cho chúng tiến lên. Đối với phía Triệu Thác Đường, địa hình của bọn chúng quá bất lợi, bãi cỏ bằng phẳng không có bất kỳ vật che chắn nào, mà Thường Trấn Viễn thì hoàn toàn nấu mình trong bóng cành lá đen kiềm kịt. Tên tài xế lúc nãy lái xe đưa Lăng Bắc Kim lên núi, xách cổ áo của Lăng Bắc Kim lên chắn trước người mình, phẫn nộ quát: "Bắn đi, giỏi thì bắn đi, bắn vào ngực nó này." Lăng Bắc Kim cố gắng kiện cái chân khác lên để giảm áp lực cho cái chân bị thương. "Sao, sợ rồi à?" Tài xế liếc mắt sang bên cạnh. "Mày tốt nhất là đừng có nhúc nhích, không bổ đai bắn nó." Trương Mậu Văn: "Chẳng ngờ lúc mày đi theo tao thế nào, đi theo Triệu Thác Đương cũng y như thế." Trong rừng cây chợt truyền tới tiếng cười lạnh lẽo khiến tất cả những kẻ đang chậm rãi dịch về phía trước kinh nghi dừng lại. "Ai vậy? Mày là ai? Đừng có giả thần giả quỷ." Trong ánh mắt của tên tài xế ẩn chứa vẻ hoảng loạn ranh ranh. Thượng Trấn Viện nói: "Tên của con trai mày là Tao Đạt, quên nhanh vậy sao?" Tên tài xế nói: "Tao biết rồi, mày là người biết chuyện của anh Triệu nói." Thượng Trấn Viện cười to: "Tao đương nhiên là biết người biết chuyện, Trên đời này sẽ không có ai biết rõ việc làm của Triệu Thác Đường hơn tao. Tên tài xế chợt bình tĩnh lại. Mày khỏi giả thân giả quỷ đi. Bom ở nhà Trang Tranh là tao cài. Không ai rõ hắn sống hay chết hơn tao. Thượng Trấn Viễn nói. Người chết rồi thì không thể trở về a. Gió núi vu vu thổi tới. Một mảng lá cây phát ra tiếng ma sát xào xạc. Phía sau rừng cây chợt lóe lên ánh đèn. Có người tới. Gã vạm vỡ bên cạnh tên tài xế nói xong liền quay đầu chạy. Trong mắt tên tài xế lóe lệ quang. Thường Trấn Viễn sợ tới nỗi hét lớn lên. Giết cảnh sát là tội chết. Mày không sợ không được gặp con trai mày nữa sao? Tên tài xế nghe vậy hơi lần khân. Thường Trấn Viễn giơ tay bắn một phát. Viên đạn bắn trúng bả vai của tên tài xế, khiến cho y hơi ngã ra sau. Lăng Bắc Kim thừa cơ đụng y ngã xuống, vươn tay cướp súng. Tuy bảo tên tài xế bị thương ở tay, nhưng nãy giờ Lăng Bắc Kim mất rất nhiều máu, sức lực xói mòn nghiêm trọng. Lúc tóm lấy tay của tên tài xế, cậu cảm thấy từ tay tới eo của mình đều đang run rẩy. Lão Trương, đồng bọn của tên tài xế thấy y bị Lăng Bắc Kim cuốn lấy, quay đầu bắn một phát. Thường Trấn Viễn ban nãy để ý thấy tên kia nghiêng người rút lui, đủ thấy là luôn chú ý cái tình hình của tên tài xế. Vì vậy việc gã nổ súng đã nằm trong dữ liệu của Thường Trấn Viễn. Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Thường Trấn Viễn dốc sức bình sinh lao ra chặn. Pháp! Lăng Bắc Kim và kẻ kia đồng thời ngẩn người. Tên tài xế thừa cơ đẩy Lăng Bắc Kim ra, ôm cánh tay cơ cẳng chạy về phía trước. Sư phụ! Lăng Bắc Kim trơ mắt nhìn Thường Trấn Viễn ngã xuống nằm ở bên người. Sư phụ! Lăng Bắc Kim khẩn trương nhào qua, không thèm đến sĩ tới vết thương của mình đang mài trên mặt đất, cố gắng kiềm chế bàn tay đang run cầm cập, cẩn thận xơ lồng ngực của hắn. Thường Trấn Viễn nói biến nhát. Đừng đứng dậy, đỡ cho bọn chúng quay lại. Anh không sao à? Lăng Bắc Kim thả lỏng nằm nhòi lên ngực hắn. Thường Trấn Viễn ăn đau nhíu mày nói. Tôi mặc áo chống đạn nhưng không có nghĩ là không đâu. Hôm nay là chiến dịch lớn, vì vậy cục cảnh sát đều phát áo chống đạn và súng cho mấy người chủ chốt của chiến dịch. Hắn ghét áo chống đạn dày quá, không muốn mặc, vì vậy bỏ ở cấp xe, chẳng ngờ lại dùng tới thật. Lăng Bắc Kim vốn cũng có một cái, nhưng giờ đang là mùa hè, không giấu được áo chống đạn, thế nên mới để cho cậu mặc gọn nhẹ ra trận. Tiếng bánh xe nghiền nhánh cây vang lên. Thường Trấn Viễn đoán là cái đám Triệu Thác Đường đã chạy xa mới ngồi dậy, phát hiện Lăng Bắc Kim ngất rồi. A Tiêu, hòa thượng không sao chứ? Đầu to không đợi xe ngừng hẳn đã mở cửa xe nhảy xuống. Thường Trấn Viễn gắng sức ôm Lăng Bắc Kim dậy, loạng choạng mấy bước, hai tay cố gắng nâng lên. May mà đầu to chạy tới kịp, sau một phần sức nặng với hắn mới hợp sức của hai người đưa Lăng Bắc Kim lên ô tô. Tới bệnh viện, Thường Trấn Viễn cúi đầu trông thấy vết thương dữ tợn trên đuôi của Lăng Bắc Kim, sắc mặt nháy mắt, cái sầm xuống đen kịt hơn cảnh ban đêm. Đầu to không nói chuyện, trực tiếp quay đầu xe lao xuống núi. Trên đường đi, đầu to nói sơ lược chuyện phục kích băng gia. Không bao lâu sau khi Lăng Bắc Kim rời đi, tất cả người mai phục đang lặng lẽ rút từng nhóm đi thì người của băng gia lại tới. Hai bên đều trở tay không kịp. May sao một bộ phận giàn quân bên cảnh sát vẫn hữu hiệu, vậy nên không lâu sau thì chiếm được thượng phong. Đợi bọn họ xử lý xong chuyện của băng gia mới phát hiện Lăng Bắc Kim gặp chuyện. Lưu Triệu quyết định chấp nhoáng, một bên bảo đầu to dẫn người lần theo Thường Trấn Viễn, một bên liên lạc với lực lượng cảnh sát được cắt cử ở vị trí lúc ấy của Lăng Bắc Kim, yêu cầu đảm bảo an toàn sinh mạng của Lăng Bắc Kim. Chuyện sau thì Thường Trấn Viễn biết cả rồi. À phải, sao cậu biết Triệu Thác Đường ở đâu vậy? Đầu ta hỏi. Anh ta nhớ lúc ấy thiết bị theo dõi của Lăng Bắc Kim bị phát hiện, với lại vị trí cuối cùng Triệu Thác Đường lựa chọn lệch phương hướng ban đầu khá xa, dù có đoán thì cũng khó lòng đoán trúng. Anh ta đợi một lúc lâu, không nghe thấy đáp án của Thương Trấn Viễn. Nhịn không được, nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện hắn đã ngửa đầu ngủ rồi. Rõ là đầu to vừa ri râm vừa vượt mặt xe khác. Lúc đưa tới bệnh viện gần nhất, Lăng Bắc Kim đã lên cơn sốc vì mất máu quá nhiều. Đầu to vừa báo cáo tình huống cho Lưu Triệu, vừa nôn nóng nhìn phòng phẫu thuật. Thương Trấn Viễn ngồi hút thuốc lặng lẽ ở bên cạnh, không muốn người ở bên trong chết. Vào lúc hắn lựa chọn dùng thân thể của mình đỡ đạn cho đối phương, tâm tình này đã bộc lộ không sót lại gì rồi. Hắn chẳng muốn tìm tòi nguyên nhân, thỉnh thoảng căng ke quá, kẻ khổ là chính bản thân mình. Huống chi giờ hắn chẳng có lòng dạ nào mà đi căng ke. Giờ hắn chỉ muốn biết người kia có thể sống sót hay không. Sau khi dây dưa hai kiếp, trải qua nhiều lần sống chết như vậy, có thể và không thể. Kim dây trong lúc đợi chờ giống như tiếng vọng không ngừng vang lên trong đầu của Thương Trấn Viễn. Hành lang bệnh viện hẹp dài, trông thật trống trải trong sự tĩnh lặng. Đầu to là người đầu tiên không chịu được sự dây vò này, hỏi giống như tìm kiếm sự khẳng định. Hòa thượng sẽ không sao đâu nhỉ? Thường Trấn Viễn kẹp điếu thuốc trên tay, đầu thuốc run run, chút tàn thuốc rơi xuống. Ừ, hắn trả lời rất nhẹ, tiếng nói giống như nghẹn ra từ cổ họng. Đầu to nói, tên Triệu Thác Đương thật không phải là người. Mặc dù không nhìn kỹ vết thương, nhưng máu thấm trên áo tắm, đùi bắp vế, bãi cỏ đủ để dọa người rồi. Nếu là Trang Tranh, nhất định sẽ xì mũi coi thường lời của đầu to. Không phải người A, vì là người, vì sợ chết, vì muốn tồn tại nên mới làm như vậy. Nếu làm cảnh sát thì phải lường được nguy hiểm, lường được mình có ngày sẽ gục xuống trong tiếng súng hoặc ánh dao. Giống như bọn hắn ngày đầu tiên ra đời lăn lộn, đã liệu trước rằng có ngày sẽ ngã xuống. Mọi người đều là người lớn, đã chọn lựa thì không có gì để mà oán trời oán đất được nữa. Nhưng giờ phút này Thương Trấn Viễn chẳng nhớ nổi mớ lý luận này. Trong lòng hắn thế mà lại quẩn quanh ý nghĩ giống đầu to. Triệu Thác Đương, mày không phải là người. Thương Trấn Viễn hút một hơi thuốc dài. Thử mùi đặc trưng của thuốc lá khiến hắn lưu luyến, giống như đứa trẻ chịu tủi thân tìm thấy sự an ủi trong lòng người mẹ. Hắn say đắm thứ cảm giác này, bởi chỉ có nó mới khiến hắn tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài vào lúc này. Có cần bảo xếp Lưu báo về nhà hòa thượng không? Đầu to cân nhắc một lúc lâu mới nói câu này ra. Cậu ta không phải dân bản địa, dù người nhà xuất phát lúc này. Thượng Trấn Viễn hơi ngừng lại rồi mới nói tiếp. Cũng không kịp nhìn kết quả phẫu thuật. Đầu to biết lời hắn thật sự định nói là nhìn mặt lần cuối, nhưng lúc này chẳng ai muốn dự đoán tàn nhẫn như vậy, dù chỉ là đầu môi chót lưỡi. Ừ, di động vang lên réo rắt. Đầu to nghe tiếng chuông mà tim đập thình thịch. Anh ta vừa nhắc nhở mình về đổi tiếng chuông, vừa nghe điện thoại. Lưu Triệu mới chớm mở miệng là hỏi tình hình của Lăng Bắc Kim. Nghe bảo cậu vẫn đang phẫu thuật, im lặng một lát mới nói. Cậu với A Tiêu tiếp tục trông nom, có chuyện gì thì cứ gọi điện liên lạc với tôi. Đầu ta hỏi, băng gia với Triệu Thác Đường sao rồi? Lưu Triệu nói, băng gia bắt được rồi, Triệu Thác Đường vẫn đang lẩn trốn. Có điều lần này gã không chạy được đâu, cậu yên tâm. Đầu to nghĩ tới Lăng Bắc Kim chưa rõ sống chết, thiếu điều cắn nát cái hàm răng mới hung dữ. Lần này mà không lôi được gã ra van vóng ngựa thì đúng là ông trời không có mắt. Lưu Triệu chợt nói, A Tiêu không sao chứ? Tinh thần không tốt lắm, dù sao hòa thượng cũng là... Đầu to nhìn một đống đầu lọc dưới chân Thương Trấn Viễn, thở dài một hơi. Lưu Triệu nói tiếp, cậu để ý cậu ta nhé. Em biết mà. Đúng lúc đó có y tá đi tới, thấy Thương Trấn Viễn hút thuốc, biến sắc. Ở đây không được hút thuốc. Đầu to tiến lại, ngang. Cậu ta tâm trạng không tốt, cô xem có chăm chước được không? Y tá trợn mắt nói, Có ai hứng khởi tới bệnh viện vậy? Người tới bệnh viện có mấy người tâm trạng tốt sao? Nếu đều giống như anh ta, thì chẳng phải bệnh viện thành tiệm thuốc lá rồi sao? Bác sĩ xem bệnh cho người bệnh thế nào? Người bệnh dưỡng bệnh ra sao? Đầu to nghe một tràng câu hỏi của cô mà á khẩu không trả lời được, lúc sau mới bảo: "Không phá lệ được sao?" Y tá nói: "Phá lệ à? Bằng vào đâu mà phải phá lệ? Dạo gần đây chính là vì có quá nhiều người muốn đứng trên quy tắc và chế độ như anh nên mới có đi cửa sau, mới có bất công. Nếu cái gì cũng phá lệ được thì còn cần chế độ mà làm gì? Còn luật pháp mà làm gì? Còn nhân viên chấp pháp mà làm gì?" Đậu To hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Thượng Trấn Viễn hút xong một hơi cuối cùng, vứt đầu lọc xuống sàn, chậm rãi chỉ tác nói dửng dưng: "Tôi không hút nữa." "Đây là vấn đề không hút là xong sao?" Y tá nói. Hành lang sặc sụa mùi khói, còn không mở cửa sổ ra nhanh đi, với cả đầu lọc trên sàn đều phải quét sạch. Trông hai anh mặt mày tử tế mà không có đạo đức xã hội tối thiểu sao? Thượng Trấn Viễn nghiêng đầu nhìn cô ta, lòng trắng mắt mang theo chút tơ máu, nhìn qua có chút vẻ đẹp chán chường của thư sinh ưu buồn. Y tá mang chổi và kỳ hút rác ra quăng cho hắn, rồi đi mở cửa, miệng vẫn râm rì: "Đừng tưởng hút tí thuốc là đẹp trai, đẹp trai thật sự là phải đẹp từ trong tản ra ngoài." Nghe một trận dạy bảo của y tá, Thượng Trấn Viễn và Đầu To thành ra không căng thẳng như lúc trước nữa. Lời lẽ sắc bén của cô y tá giống như một cây kim, chọc thủng sự lo lắng, quấn bệnh không buông ra được trong lòng bọn họ, lại giống như người phát ngôn của bọn họ, giúp bọn họ nói ra phiền muộn ứ đọng ở trong ngực. Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua cánh cửa sổ mở toang, mang theo hơi ấm đặc biệt của ban đêm, khiến tâm tình dần buông lỏng. Đồng thời đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra trước tiên, tháo khẩu trang xuống nói: "Phẫu thuật thành công." Đầu To thở phào một hơi, hai tay túm chặt lấy cánh tay của bác sĩ, nói cảm ơn không ngớt. Bác sĩ nói: "Kiến thức cấp cứu không tệ, tôi thấy vị trí lỗ bệnh nông sắp xanh ngắt lại rồi." Thường Trấn Viện hỏi: "Có thể thăm cậu ta chứ?" Bác sĩ: "Thăm thì không thành vấn đề, có điều người vẫn chưa tỉnh, còn phải tiếp tục quan sát. Các anh ai đi với tôi xử lý thủ tục nằm viện đây?" "Tôi đi." Đầu To vỗ lên cánh tay của Thường Trấn Viễn: "Cậu chăm sóc Hoa Thượng nhé." Thân thể Thường Trấn Viễn hơi bơ phờ, nhìn y tá đẩy lăng bắc kim ra, say sẩm đi theo. Hình như y tá nói gì bên tai hắn, hắn chẳng nghe lọt chữ nào. Lăng bắc kim nhợt nhạt năm đó, nếu không có hơi thở yếu ớt thì chẳng khác gì thi thể cả. Thường Trấn Viễn nhìn cậu, tâm tình bỗng phức tạp. Nếu mới rồi nghe phải tin dữ, nhất định hắn sẽ cảm thấy rất tiếc nuối đúng không? Song rõ ràng không nghe phải tin dữ, lòng hắn lại vẫn cảm thấy chút nuối tiếc nhàn nhạt. Trong đầu hắn chợt hiện lên một ý nghĩ: nếu Lăng Bắc Kim cứ thế mà chết, có lẽ hắn sẽ thấy buồn, nhưng đó chỉ là tạm thời, thời gian sẽ dần xóa nhòa nỗi buồn này. Giống như hắn ban đầu cho rằng phẫn nộ và thù hận của hắn sẽ không bạc màu vì bất cứ cái chuyện gì, giờ lại bắt đầu nghiêm túc suy xét cuộc sống thuộc về Thường Trấn Viễn. Nhưng Lăng Bắc Kim sống sót, điều này khiến cho Thường Trấn Viễn hoàn toàn hiểu rõ tâm tình của mình. Quả đúng là hắn không mong cậu chết, nhưng đồng thời một súng của Từ Tắc Thư sẽ vĩnh viễn là cái gai trong lòng hắn. Thường Trấn Viễn vô thức lấy thuốc ra. "Ở đây không được hút thuốc," y tá nói. Thường Trấn Viễn kẹp thuốc trên tay, nói chậm rãi: "Tôi không châm lửa, hút thuốc có hại cho sức khỏe, anh nên ngừng thôi," y tá nói. Thường Trấn Viễn: "Ngừng được sao?" Y tá trả lời: "Chỉ cần anh muốn là được thôi." Thường Trấn Viễn cúi đầu nhìn thuốc lá, sau đó bỏ thuốc lại vào trong bao, gật đầu: "Có lẽ cô nói phải, không dỗ được cái gai này, có lẽ nên dỗ người này." Băng da xa lưới, Triệu Thác Đường đang lẩn trốn, một đêm nay Cục cảnh sát không ngủ, Thường Trấn Viễn cuối cùng bị Lưu Triệu gọi về trong đêm để đầu to lại các đêm. Văn phòng chỉ có mình Lưu Triệu, gậy trúc cá nhỏ vẫn chưa về. Sau khi Thường Trấn Viễn đi vào, Lưu Triệu vẫn đang nói điện thoại, trong gạt tan đầy ngập đầu thuốc lá. Văn phòng bản lãng xương khói, quả thật là có hiệu quả hung dáng. Lưu Triệu gật đầu ra hiệu với Thường Trấn Viễn, tiếp tục nói: để ý kỹ hướng đi của Thành Văn Mạc, quan sát chặt chẽ, nhất thiết phải tóm được Triệu Thác Đường trước khi trời sáng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Gác điện thoại xuống, ông ta ném cho Thường Trấn Viễn một điếu thuốc. Tối nay công của cậu không nhỏ, cậu mà không kịp thời báo phương vị thì cái mạng của hòa thượng xong rồi đấy. Thường Trấn Viễn nhận thuốc châm lửa. Trùng hợp thôi. Cậu nói qua điện thoại là bắn Triệu Thác Đường một phát a? Dạ. Bắn vào đâu? Thường Trấn Viễn trả lời. Chẳng phải em bảo là trời tối không thấy rõ sao? Lưu Triệu nói. Nhân viên khám nghiệm hiện trường bảo có rất nhiều vết máu. Thường Trấn Viễn nói, hòa thượng chảy rất nhiều máu. Sẽ không có di chứng chứ? Lưu Triệu hỏi. Thường Trấn Viễn, bác sĩ bảo tạm thời chưa thấy vấn đề gì. Lưu Triệu, lần này cậu ta biểu hiện không tệ, tôi sẽ xin bên trên khen tặng. Thường Trấn Viễn hỏi, băng da thì sao? Lưu Triệu, phiền dịch viên vẫn chưa tới, đang thẩm vấn người của lão, nhân chứng vật chứng đều lấy được, còn bắn súng nữa không chạy được đâu. Thường Trấn Viễn, vẫn chưa tìm được Triệu Thác Đường sao? Tối như hũ nút vậy, chạy rồi. Xong chạy không xa đâu, phụ cận đều bố trí trạm kiểm soát, bắt được là chuyện chẳng chống thì trầy thôi. Chuông điện thoại chợt vang lên, Lưu Triệu nghe máy, sắc mặt ngưng trọng. Được, tôi biết rồi, tôi tới liền. Thường Trấn Viễn hỏi, chuyện gì vậy? Lưu Triệu với lấy chìa khóa đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, một căn biệt thự ở khu biệt thự Tinh Hà cháy, điều tra chủ sở hữu biệt thự, phát hiện là Triệu Thác Đường. Thường Trấn Viễn ngồi ở ghế lái phụ, trong tay cầm điếu thuốc, trong đầu suy nghĩ lời nói mới nãy của Lưu Triệu. Hắn không hề nói thật, một súng bắn trúng Triệu Thác Đường, hắn có thể khẳng định là ngắm ngay vùng tim, còn có sống được hay không thì phải xem ông trời có bằng lòng cho sống không. Lưu Triệu lái xe vun vút, may là sáng sớm, trên đường không có xe cộ. Ông ta chạy không ngừng nghỉ trên đường từ cục cảnh sát tới khu biệt thự Tinh Hà. Lúc tới khu biệt thự Tinh Hà, lửa đã được đội phòng cháy chữa cháy dập tắt rồi. Gậy trúc và cá nhỏ đã tới hiện trường trước. Cá nhỏ nói, em thấy Triệu Thác Đường với Trang Tranh thú vị thật đấy, đều chết trong nhà của mình, lại còn đều liên quan tới lửa nữa. Chết à? Lưu Triệu cả kinh. Triệu Thác Đường chết rồi sao? Cá nhỏ nói, hiện trường có hai thi thể, một thi thể cháy không nghiêm trọng, nằm ở ngay phòng khách, hàng xóm nhận ra đó là người làm nhà của Triệu Thác Đường. Một thi thể khác phát hiện trong phòng ngủ, bị dội dầu trước khi bán lửa, cháy tới nỗi bố mẹ gã cũng chẳng nhận ra được nữa, phải giám định thì mới xác định được có phải Triệu Thác Đường hay không. Có điều pháp y tìm thấy một viên đạn ở lồng ngực gã, có thể là cú bắn của A Tiêu. Tâm trạng của Lưu Triệu đã ổn định lại rồi, nói, Triệu Thác Đường dạo hoạt, đây có thể là kế ve sau thất xác cộng thêm nhữ hổ xa rừng của gã, không thể lơ là việc tìm người. Trước khi pháp y chính miệng chứng thực thi thể này đích thực là Triệu Thác Đường thì đừng có ngưng tim. Cá nhỏ nói, vâng thưa sếp. Gậy trúc tới báo cáo tình hình hiện trường. Thường Trấn Viễn nghe phần mở đầu rồi chạy đi xem xét hiện trường. Bởi đội phòng cháy chữa cháy dùng xe phun nước nên hiện trường tối thui, lại còn ướt sũng. Hai thi thể đã được pháp y mang đi. Thường Trấn Viễn đi một vòng trong phòng khách đã bị mùi vị hun cho phải đi ra. Cho tôi vào! Bên ngoài truyền tới một tiếng hét điên cuồng. Thường Trấn Viễn nghe tiếng thì nhìn lại, chỉ thấy Thành Văn Mạc Được hai gã đàn ông bảo vệ định lao vào bên trong. Gào gì vậy? Một cảnh sát la lên. Chị là ai? Tôi là bạn gái của chủ nơi này. Hai mắt của Thành Văn Mạc đỏ ngầu, điên cuồng túm lấy cổ áo của cảnh sát nọ. Đưa tôi đi gặp anh ấy, đưa tôi đi gặp anh ấy. Người cháy tới độ chẳng nhìn ra gì rồi, chị gặp cũng vô dụng thôi. Về chờ tin đây, có tin sẽ liên hệ với chị. Cảnh sát cố gắng giằng cổ áo ra. Không thể nào, dù có mấy người đỡ cũng khó lòng kéo cô ta ra. Thường Trấn Viễn lặng lẽ chuyển mắt đây. Đây là lần thứ ba hắn trông thấy Thành Văn Mạc điên cuồng. Lần đầu tiên là khi em trai cô ta chết. Lần thứ hai là cô ta sinh non. Đây là lần thứ ba. Mỗi lần đều mất đi một người chị thân. Thường Trấn Viễn nghĩ, trước đó mình muốn buông tha cho Triệu Thác Đường, một phần nguyên nhân trong đó là Thành Văn Mạc. Dù giờ hắn đã là Thường Trấn Viễn thì cũng chẳng tay nào phủ nhận năm xưa tranh tranh nợ cô ta quá nhiều. Không muốn nghe tiếng khóc xé ruột xé gan kia nữa, hắn đi theo sau Lưu Triệu, nhìn họ tìm chứng cứ ở khắp nơi. Lưu Triệu hỏi, A Tiêu, cậu mệt rồi à? Ông ta vốn định giao cho hắn một chút việc, nhưng thấy cái bộ dạng héo rũ của hắn thì vội chữa lại. Thường Trấn Viễn gật đầu rất thẳng thân. Lưu Triệu nghĩ một chút rồi nói, được rồi, cậu về trước nghỉ ngơi đi, sáng mai tới cục cảnh sát thay ca. Giờ đã gần 3 giờ sáng, trừ thời gian cả đi và cả về, nếu sáng mai thay ca thì chỉ ngủ được có hơn 3 tiếng. Nhưng Thường Trấn Viễn vẫn đồng ý, hắn lái xe của Lưu Triệu về nhà. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến thần kinh của hắn luôn ở trạng thái căng cứng. Hắn quá cần một nơi để hắn nghỉ ngơi tử tế, chẳng nghĩ ngợi gì cả, chẳng ngó ngang gì cả, để dòng suy nghĩ rối ren tự động phản lặng lại. Thời gian bỏ ra trên đường ít hơn hẳn dự toán. Hắn đổ phứ xe ở khu chung cư, chạy như điên lên tầng tám tháp. Hắn ngửi mùi thơm của dầu gội sữa tắm, mùi máu tanh trong hơi thở mới thoảng nhạt đi. Thường Trấn Viễn ra khỏi phòng tắm, chẳng buồn sấy tóc, nằm thẳng lên giường. Vốn tưởng mệt mỏi một ngày một đêm, hắn nhất định chạm gối ngủ luôn. Song sự thật chứng minh hắn đã đánh giá thấp tinh lực thuộc về Thường Trấn Viễn. Trằn trọc gần nửa tiếng trên giường, rốt cuộc hắn thua cơn mất ngủ. Trong tiếng súng nổ về phía Triệu Thác Đường không ngừng vang vọng trong đầu, nhắm mắt lại, trong hơi thở toàn là mùi máu của Lăng Bắc Kim. Thân thể rã rời tới nỗi chẳng muốn giơ ngón tay, dòng suy nghĩ lại sinh động một cách chết đi. Hắn bật tivi lên, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào phim truyền hình phát sóng lúc nửa đêm. Nội dung nói cái gì hắn chẳng nghe lọt được cái chữ nào cả. Nghe thứ âm thanh nhốn nháo kia khiến cho cái đầu vốn đã tràn ngập đủ thứ âm thanh và hình ảnh lộn xộn của hắn càng thêm rối beng. Cuối cùng hắn không biết là rốt cục mình bị cái thứ rối beng này làm choáng, hay do đầu đau quá nên ngất đi. Chỉ biết lần mở mắt tiếp theo thì trời đã sáng rồi. Tivi đang chiếu bản tin buổi sáng. Thường Trấn Viễn lập tức rời giường, mặc bừa một bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Tác hại của việc không sấy tóc đã đi ngủ thể hiện ngay lúc này đây. Gió thổi qua, đầu đau như bị xe nghiền lên. Hắn cho xe vào bãi đậu, loạn chọn đi vào văn phòng, sắc mặt nhợt nhạt, dọa những người trong văn phòng giật thót. Cá nhỏ hỏi, anh sao vậy? Sao người về nhà ngủ nông khó coi hơn cả cái đám thức đêm bọn em vậy? Thường Trấn Viễn đặt mông ngồi trên sofa, ngửa đầu ra sau, bộ dạng sống dở chết dở. Lưu Triệu ném quả trứng gà sang. Chưa ăn gì phỏng, ăn chút đồ trước đi đã. Thường Trấn Viễn nói khang khang. Không có hứng ăn. Cả nhà hỏi, đêm qua anh đi làm gì vậy? Thường Trấn Viễn nói, về nhà ngủ. Cả nhà hỏi tiếp, anh ngủ thế nào? Hay là lại cảm lạnh cảm cúm rồi? Gậy Trúc chợt nói một câu, đêm qua là lần đầu A Tiêu nổ súng nhảy. Những người khác đồng loạt ngỡ ra. Gần đây Thường Trấn Viễn biểu hiện mạnh mẽ quá, khiến bọn họ không thể nào liên tưởng tới A Tiêu trước kia. Được gậy trúc nhắc nhở, bọn họ mới nhớ, dù Thương Trấn Viễn của hiện tại mạnh mẽ thế nào thì bên trong hắn vẫn là A Tiêu của khi xưa. Kẻ yếu luôn dễ dàng khơi gợi lòng đồng tình của người ta. Ngay cả vẻ mặt của gậy trúc chẳng mặn mà với Thương Trấn Viễn, sau khi sống lại, khi nhìn hắn cũng trở nên dịu dàng. Thường Trấn Viễn mừng hớm ngầm thừa nhận, đỡ cho phải kiếm cớ khác. Lưu Triệu nói: "Hai thi thể đã xác nhận được một, Trần Hồng Hồng đích xác là người làm của Triệu Thác Đường. Bà ta từ nơi khác tới làm thuê, không có người thân ở nơi này, đã liên lạc với người thân qua đồng nghiệp của bà ta. Trước mắt không có gì đáng nghi." Cái nhỏ nói: "Tạm thời đội điều tra vẫn chưa phát hiện hành tung của Triệu Thác Đường. Nếu thi thể còn lại không phải của gã, vậy hẳn là gã đã trốn ở nơi nào đó rồi." Lưu Triệu nói tiếp: "Đã tìm được phiên dịch viên rồi, trước mắt đem thẩm vấn vụ án của băng gia. Giờ điều chúng ta cần làm, một là tìm kiếm thủ phạm và nguyên nhân của vụ phóng hỏa đêm qua, hai là truy nã Triệu Thác Đường và đồng đảng, ba là giúp đỡ đội phòng chống ma túy mau chóng kết án băng gia, đồng thời thông qua lão ta nhổ bật băng đảng phạm tội cầm đầu là Triệu Thác Đương." "Rõ." Một chiến dịch truy nã lớn hơn hực triển khai trong thành phố. Cuộc truy nã tối qua chủ yếu là thắt chặt mỗi trạm kiểm soát quan trọng để bắt giữ Triệu Thác Đương, còn bây giờ thì là tung lưới truy nã đồng đảng của Triệu Thác Đương. Trong thời gian này, tất cả thế lực đen trong thành phố sợ mất mặt, ngay đến Hồng Nguyên Côn cũng lấy cớ về nguyên quán để tới nông thôn tránh đầu sóng ngọn gió. Với Thường Trấn Viễn, nhổ Triệu Thác Đường dễ như trở bàn tay. Giờ chưa được mấy tháng kể từ lúc Trang Trang chết, đồng đảng của Triệu Thác Đường chính là đồng đảng của Trang Trang, băng đảng phạm tội của Triệu Thác Đường chính là băng đảng phạm tội của Trang Trang, hầu như không có thay đổi gì lớn. Nhưng hắn không muốn phô bày như trước, một là không muốn chơi nổi nữa. Trong việc tìm thấy Lăng Bắc Kim, hắn đã biểu hiện vượt trội tới nỗi hắn chẳng thể tìm được một lý do hợp lý để kiếm cớ. Lẽ nào định nói lịch xăm có dự kiến trước, cho nên từ lâu đã nói cho hắn biết tối đó Triệu Thác Đường sẽ xuất hiện ở kho 303. Giờ đám Lưu Triệu, kẻ nào kẻ nấy đều vội bù đau bù cổ, vì vậy chưa nghĩ tới cái việc này. Đợi bọn họ qua đợt bọn biểu này, tự nhiên sẽ nghĩ tới vấn đề này, mà hắn vẫn chưa nghĩ ra nên lừa thế nào. Hay là không muốn tự tay phá tan mảnh giang sơn hắn tự tay gây dựng. Dù rằng mảnh giang sơn này đã đổi sang họ Triệu, nhưng mỗi tấc đất ở đấy đều có mồ hôi công sức của hắn. Vì vậy trong toàn bộ quá trình, hắn chỉ giữ chức vụ tùy tùng và tài xế. Cùng lúc đó có báo cáo kiểm tra thi thể, căn cứ so sánh ADN xác định thi thể kia đích thực là Triệu Thác Đường. Gã chết rồi mới bị dụ dầu thiêu, phỏng đoán ban đầu thì vết thương trí mệnh là cũ bắn đó. Trong khoảnh khắc nghe được tin, Thương Trấn Viễn yên ổn, giống như 7 giờ bật tivi đoán được sẽ nghe thấy chương trình thời sự. Kiếp trước Triệu Thác Đường gài bom trong căn hộ của Trang Trang, nhưng vì sự xuất hiện của Tư Tắc Thư mà Trang Trang đã thoát nạn. Vì vậy Trang Trang tiên hạ thủ phi cương giết chết Triệu Thác Đường. Kiếp này Tư Tắc Thư không xuất hiện, người xuất hiện là Lăng Bắc Kim. Vì vậy Trang Trang của kiếp này chết, mà kẻ tiêu diệt Triệu Thác Đường trở thành Trang Trang của kiếp trước. Vận mệnh giống sợi dây xích, khi anh tưởng anh trốn được rồi, phát hiện ra bàn chân vẫn bị quấn lấy. Khi anh tưởng tất thảy đều nằm trong tầm tay, phát hiện những tất thảy ấy chỉ là ảo giác sinh ra lúc xiên xích vận mệnh dao động thôi. Tình tiết câu chuyện vẫn không thay đổi, kẻ xấu cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Diều Khải Long, Trang Trang, Triệu Thác Đường đều là kết cục thê thảm, không được chết già. Các đồng nghiệp khác ở cục cảnh sát, kẻ nào người nấy mừng quýnh quáng. Dù Trang Trang cũng được, Triệu Thác Đường cũng được, đều không chết trong tù,

ôm hai lẵng hoa đi sang. Phong bển cũng phải trang trí một tí chứ, đầu to nói đắc ý. Thường Trấn Viễn cầm hoa quả, quay đầu dông thẳng. Tuy bảo lần trước đi vội vàng, nhưng lúc đi vào thang máy, hắn phát hiện ra mình nhớ rất rõ số tầng và số phòng. Đầu to hỏi, anh nhớ là tầng 9 thì phải phải không? Tầng 8, Thường Trấn Viễn phản bác chắc nịch. Đầu to nói khẽ, như cảm thán, việc này cũng chỉ có kẻ làm sư phụ để bụng thôi. Thường Trấn Viễn không nhịn được nữa, nói, nếu anh thích Phương Thụy thật, thì mở miệng giữ cậu ta ở lại đây. Đây không phải là chuyện thích hay không thích, anh thích nó lắm chứ, nhưng anh chỉ là sư phụ của nó, sao mà thay thế bố mẹ nó được. Đầu to thở dài, nói thật, bọn anh ở cùng bao lâu thì nó nấu cơm cho anh bấy lâu, giờ đùng một cái người rời đi, trong nhà trong lòng đều trống rỗng, khó chịu lắm. Nhưng mà đành vậy, đây là lựa chọn của nó, anh làm sư phụ kiểu gì cũng phải ủng hộ nó thôi. Anh ta cảm khái xong, phát hiện Thường Trấn Viễn đang cúi đầu gãy hoa quả trong túi, đẩy hắn một phát. Này, tổn xấu gì thì cậu cũng an ủi anh đi chứ. Thượng Trấn Viễn nói, tôi muốn an ủi đồ đệ của anh hơn. Đầu to, nó sắp về nhà rồi, đúng ý khoai ấy chứ, còn phải an ủi cái gì nữa. Thượng Trấn Viễn chẳng có hứng thú nói chuyện. Cửa thang máy tinh một cái mở ra, hắn sải bước bước ra ngoài, bỏ đầu to lại đằng sau. Đầu to không phục đuổi theo, a tiêu a tiêu a. Chắc là do cái tên này đặc biệt quá, xung quanh có không ít ánh mắt tập trung lại. Thường Trấn Viễn vẫn nhanh chóng bước đi, vừa hối hận hồi trước không phản đối hai chữ A Tiêu tới cùng, đến nỗi cái nhãn hiệu này càng ngày càng dính chặt hắn, giờ đã liền vào da rồi, chẳng xé rớt nổi. Đẩy cửa ra, Lăng Bắc Kim đang cúi đầu lên tay, ngẩn người nhìn trần nhà, trông thấy Thường Trấn Viễn, thoạt đầu là ngẩn ngơ, rồi ánh mắt sáng lên tức thì, giống như mấy trăm ngọn nến cùng lúc thắp lên trong đồng tử. Sư phụ, cậu nói xong định ngồi dậy. Cậu đừng có nhúc nhích. Đầu to xuất hiện sau lưng Thường Trấn Viễn, nâng đầu giường cao lên cho cậu, sau đó lườm Thường Trấn Viễn. Làm sư phụ kiểu gì vậy? Có tí chuyện cũng không làm được à? Thượng Trấn Viễn nhún vai. Chẳng phải có anh đó sao? Hắn đặt hoa quả lên tủ đầu giường. Ánh mắt của Lăng Bắc Kim chuyển động theo hắn. Đầu to tinh mắt, trông thấy trên tủ lác đác mấy viên sô-cô-la, cười bảo, trời ơi, lễ tình nhân năm nay qua rồi, lễ tình nhân sang năm vẫn chưa tới, sô-cô-la ai tặng cho vậy? Lăng Bắc Kim cười, y tá thưởng em đó. Đầu to chật chật với Thường Trấn Viễn, đồ đệ của cậu không đơn giản đâu, mới ở bệnh viện có mấy ngày mà đã giải quyết xong y tá rồi, tặng sô-cô-la còn dùng danh nghĩa ban thưởng. Hoài, cậu bảo nếu cái thằng nhóc Phương Thủy đào hoa được nửa nó, sinh sống ổn định ở đây, chưa chừng sẽ không định về quê nữa đâu ha. Lăng Bắc Kim xấu hổ nhìn Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn nói, nếu anh suy nghĩ được nữ đồ đệ của anh, thì chưa chừng đồ đệ của anh cũng sẽ sinh sống ở đây, không đi nữa đâu. Đầu to nói mơ mịt, ý gì thế? Thượng Trấn Viễn há miệng, Lăng Bắc Kim lén lén liếc mắt với hắn, không khỏi bĩu môi nói, anh đần quá, cậu ta làm đồ đệ mệt mỏi. Xéo. Đầu to xách hoa quả xuống, bày hoa lên. Trong bệnh viện không phải giường bệnh thì là tường trắng, nhìn nhiều ảnh hưởng tâm trạng. Anh mua hoa cho cậu, cậu ngắm mỗi ngày, tâm trạng sẽ vui vẻ hơn nhiều, bệnh sẽ nhanh khỏi thôi. Thường Trấn Viễn nói, anh nhớ hàng ngày tới tưới hoa, anh lấy đâu ra thời gian chứ? Nhìn hoa héo, chẳng phải tâm trạng cậu ta sẽ kém hơn sao? Hờ, đầu to vỗ lên vai của Lăng Bắc Kim, bảo y tá sô-cô-la ấy. Dứt lời, anh ta cầm hoa quả lên, vừa đi ra ngoài vừa nói, anh đi rửa trái cây, các cậu cứ nói chuyện đi. Trước khi gặp Thương Trấn Viễn, trong bụng của Lăng Bắc Kim chất chứa rất nhiều lời nói, ví dụ như cảm ơn hắn hôm đó có thể tới cứu mình kịp thời, ví dụ như vết thương của hắn thế nào rồi, ví dụ hắn có tiến triển gì không. Ngay cả tiểu tiết như tiền điện tháng này đóng chưa cũng đã nghĩ kỹ cả rồi. Nhưng khi hai người thật sự đối mặt, cậu lại cảm thấy chẳng thể hỏi ra miệng. Sư phụ hôm nay khang khác. Cậu quan sát cái vẻ mặt của Thương Trấn Viễn. Là ảo giác sao? Cùng nhau trải qua cửa ải sống chết, quan hệ giữa bọn cậu chẳng những không tiến mà còn lùi nữa. Vì sao lại như vậy? Lăng Bắc Kim trăm chiều khó hiểu. Chân sao rồi? Thương Trấn Viễn hỏi. Lăng Bắc Kim hoang hồn. Không bị thương tới dây thần kinh và xương, bác sĩ bảo số còn hên lắm. Ừ, Thương Trấn Viễn cúi đầu nhìn đồng hồ. Lăng Bắc Kim nói, triệu thác đường sao rồi ạ? Bắt được rồi chứ? Mấy ngày cậu ở bệnh viện, biết bên ngoài nhất định là bận tối mặt mặt mũi, không dám gọi điện hỏi, chỉ có thể nhịn tới bây giờ. Thương Trấn Viễn nói tóm tắt lại chuyện xảy ra về sau. Lăng Bắc Kim cười bảo, cái mạng của em là sư phụ cứu về, sau này nếu sư phụ có chuyện gì. Tôi ra ngoài hút thuốc. Thương Trấn Viễn đột ngột ngắt lời cậu, nửa câu thời thốt mượn vui đùa để bày tỏ, cứ thế bị chặn cứng trong cổ họng. Lăng Bắc Kim mở to hai mắt mịt mờ và nghi hoặc nhìn Thương Trấn Viễn, nhưng vẫn gật đầu nói vâng. Kỳ thật chẳng đợi cậu trả lời, Thương Trấn Viễn đã mở cửa bước ra ngoài rồi. Đúng lúc đầu to mang chỗ táo với dưa hấu ướt rương rượt quay về, thắc mắc, cậu ta đi đâu vậy? Lăng Bắc Kim nói, hút thuốc. Cậu ta còn dám hút nữa cơ đấy à? Đầu to cười bảo, cậu không biết hôm cậu được đưa vào bệnh viện tình hình nguy cấp thế nào đâu. Cậu bảo sao cậu có thể chảy máu từng ấy vậy? A Tiêu cuốn tới nỗi trừ hút thuốc ra thì chẳng làm được cái gì khác, còn bị y tá mắng vốn cho một trận nữa. Lăng Bắc Kim chớp mắt, lúc ấy thế nào? Anh nói cụ thể cho em nghe với. Khi đó, đầu to miêu tả sinh động như thật, không khỏi phóng đại mấy phần. Lăng Bắc Kim nghe mà hứng hở ra mặt, sự không vui ban nãy cũng xua đi rất nhanh. Đầu to vỗ đầu cậu, sư phụ cậu lần này thật sự liều mạng để cứu cậu đấy. Lúc đường bắt cậu, đám anh đều bị băng da quấn chân, chỉ có mỗi mình sư phụ cậu liều lĩnh bám theo. Với cả lúc ở trên núi, Triệu Thác Đường dẫn theo 6 tên đàn em, kẻ nào kẻ nấy đều mang súng. Tình huống địch đông ta ít như vậy, sư phụ cậu cũng đơn thương độc mã cứu lấy cậu. Cậu bảo thằng nhóc cậu đời này phải báo đáp cậu ta thế nào đây? Lăng Bắc Kim bổ sung, sư phụ còn dịu cho em một súng thay cho em nữa. Đúng vậy đó, cậu biết là được rồi. Dù mặc áo chống đạn, nhưng không phải ai cũng dám xông lên ăn đạn đâu. Đầu ta nói, vì vậy đừng vô cớ chọc giận sư phụ cậu. Lăng Bắc Kim biết anh ta hiểu nhầm rồi, phiền muộn vào đâu. Em nào dám chọc giận anh ấy? Đầu to hỏi. Không chọc cậu ta giận sao mặt cậu ta khó ngửi thế? Lăng Bắc Kim nhăn nhó nói, em cũng không biết là có chuyện gì nữa. Đầu to nhìn cậu, lại nhìn cánh cửa mở toang rì rầm, lẽ nào là kỳ mạn kinh? Lăng Bắc Kim chợt hỏi, Lịch Sam ở bệnh viện nào? Chính là bệnh viện này. Thường Trấn Viễn kẹt điếu thuốc vẫn chưa châm lửa trong tay, đi thẳng tới cửa phòng bệnh của Lịch Sam. Kể từ đợt thăm hỏi lần trước, bọn hắn không hề liên lạc nữa, tin nhắn gửi hàng ngày cũng không còn, dường như Lịch Sam đã hết hy vọng thật rồi. Giá trị của một người có đôi khi phải đợi người đó hoàn toàn biến mất mới. Cũng như việc những ngày này không đọc được tin nhắn của Lịch Sam gửi tới, Thương Trấn Viễn cảm thấy cuộc sống chẳng thay đổi gì, thậm chí trở nên tốt hơn. Chỉ ít thì không cần tốn thời gian mỗi ngày để xóa tin nhắn. Điều này chứng tỏ kẻ này chẳng có bất kỳ giá trị nào với cuộc sống. thậm chí là mạng sống của hắn. Song Thường Trấn Viễn cũng rõ ràng rằng giá trị thực sự của Lịch Sâm chắc chắn không thể hiện ở việc yêu đương. Sở dĩ hắn đứng ở đây âu cũng là do nghi ngờ Lịch Sâm can dự vào một loạt biểu diễn của Triệu Thác Đường. Vì sao Triệu Thác Đường phải đốt thân thể vào biệt thự của mình? Cũng là bởi cố bày trận giả hấp dẫn lực chú ý của cảnh sát. Ít nhất là trong khoảng thời gian từ lúc tin tức biệt thự của Triệu Thác Đường bị đốt truyền ra tới lúc tới hiện trường nhìn thi thể, đại bộ phận ánh mắt của cảnh sát đều tập trung vào biệt thự, mà mục đích hẳn là 6 tên tòng phạm biến mất kia. Đây không phải 6 tên đơn giản, dù là muốn giết chết bọn chúng hay là xử lý thi thể đều không phải chuyện dễ dàng. Vì không phải chuyện dễ dàng nên Thương Trấn Viễn mới tò mò về kẻ xử lý một loạt phiền toái gọn gàng lưu loát, không để lại tẹt teo vết tức như thế này. Kẻ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là Lịch Sâm. Bối cảnh của Lịch Sâm đủ để quay một góc không cho kẻ khác nhìn được, hòng làm cho chuyện gã muốn làm. Tiên sinh, anh tới thăm bệnh hay là sao? Y tá thấy hắn đứng ở cửa một lúc lâu mà không vào, rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Thường Trấn Viễn hỏi, Lệnh tiên sinh còn đây chứ? Y tá nói, còn, lúc này chắc anh ấy đang đọc sách. Cảm ơn. Thường Trấn Viễn gõ cửa, đợi bên trong truyền ra câu, mời vào, mới đẩy cửa đi vào phòng. Lịch Sâm quả nhiên đang đọc sách. Lúc trông thấy Thương Trấn Viễn, trong mắt gã ánh lên vẻ kinh ngạc rõ rệt, nhưng nhanh chóng chuyển thành ý cười. Đúng là khách hiếm mà. Gã đứng lên nhường ghế sofa lại cho hắn. Thương Trấn Viễn đỉnh đạt ngồi xuống, xòe tay ra nói, lần này không mang qua sẽ không bị mời ra chứ? Lịch Sâm cười, cậu tới thăm tôi đã là món quà quý nhất rồi. Bao giờ thì ra viện? Vì sao phải ra viện? Lịch Sâm ngồi trên giường bệnh, bộ dạng dương dương tự đắc. Ở đây ngày 3 bữa cơm, ăn no uống đủ, ngủ sớm dậy sớm, tinh thần phơi phới, còn không có ai quấy rầy. Muốn nhàn nhã thế nào thì nhàn nhã thế ấy. Tôi định ở nửa năm, 1 năm rồi tính tiếp. Thường Trấn Viện nói, ừ, một cánh tay khỏi rồi thì còn một cánh tay khác, 2 cánh tay khỏi rồi thì còn có 2 cái chân. Lịch Sâm ngẩn ra, cười nói, đau nhất thiết, ngón tay tôi xước tí da, không thể là việc lớn sao? Thượng Trấn Viễn, cái đó cũng khó lớn bằng việc Triệu Thác Đường mất mạng con chánh cháy thành cục than. Lịch Sâm nói sâu xa, tôi biết ngay mà, có việc mới liếc tới nhau. Thượng Trấn Viễn, vẻ mặt của cậu nói cho tôi biết, cậu biết điều tôi muốn biết. Lịch Sâm, tôi có phải nội ứng của cậu đâu nhỉ? Công dân tuân thủ pháp luật, có nghĩa vụ phối hợp điều tra với cảnh sát. Thường Trấn Viễn trả lời rất kín kẽ. Lịch Sâm cười khổ, thật sự không được lợi lộc gì sao? Thường Trấn Viễn cũng không định khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, nói nghe coi, có lẽ có thể suy xét. Lịch Sâm nghĩ một chút rồi nói, qua bận này tôi phải về một chuyến, cậu về với tôi đi. Thường Trấn Viễn nhăn mày, điều kiện này vượt quá hẳn giới hạn cho phép của hắn. Mặc dù dần tiếp nhận thân phận của Thường Trấn Viễn, tiếp nhận nghề nghiệp của y, tiếp nhận bạn bè của y, tiếp nhận tất thảy xung quanh y, nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị tiếp nhận ông bố thân bí khó lường của y. Đây không phải chuyện hắn có muốn tiếp nhận hay không, mà là có thể tiếp nhận hay không. Hiểu con ai bằng bố, giờ bọn họ cách nhau khá xa, nói chuyện điện thoại không nhiều, nên con lừa được. Chỉ sợ thật sự tới gần, hắn chớm đứng trước mặt của bố Thương thì bố Thương đã cảm nhận được gì đó rồi. Lịch Sâm thăm dò, gần đây cậu không định về à? Thường Trấn Viễn nhướng mày, có lý do gì mà tôi không về không được sao? Lịch Sâm nói, tôi nghe bảo em trai cậu sắp kết hôn rồi. Em trai ư? Thường Trấn Viễn cố gắng giữ mặt không cảm xúc. Lịch Sâm nói, nếu tới lúc đó cậu về thì cùng đi với tôi nhé. Cánh tay tôi bị thương, hành động không tiện, bạn bè với nhau, chắc chút việc này cậu sẽ không mặc kệ đâu nhỉ. Thường Trấn Viễn, tôi có nói là chắc chắn về đâu. Nếu về thì sao? Lịch Sâm hỏi. Thường Trấn Viễn bực dọc, tôi sẽ suy xét. Lịch Sâm cười, có qua có lại, tuy tôi không quen Triệu Thác Đương, nhưng có một người cậu có thể để mắt tới. Ai? Hậu Nguyên Côn. Thượng Trấn Viễn nâng mắt nhìn gã, không hề che giấu vẻ xăm soi trong mắt. Lịch Sâm nói, cậu nghĩ tôi trả đũa cũng được, tôi chỉ cung cấp cho người bạn cùng lớn lên với tôi một ý kiến nho nhỏ dưới danh nghĩa đồng bọn hợp tác với Hậu Nguyên Côn thôi. Hậu Nguyên Côn không phải là kẻ đơn giản, Triệu Thác Đương cũng thế, hai kẻ không đơn giản hợp lại chưa hẳn đã là kẻ địch. Cảm ơn. Thượng Trấn Viễn đứng lên đi ra ngoài. Cứ thế mà đi à? Lịch Sâm nhìn bóng lưng của hắn, kinh ngạc với tốc độ qua câu rút ván của hắn. Thượng Trấn Viễn nói dửng dưng trước khi khép cửa lại, tôi không thích đồ ăn của bệnh viện, vì vậy khỏi còn mời tôi. Trở lại phòng bệnh của Lăng Bắc Kim, Đầu To và Lăng Bắc Kim đang ăn dưa hấu. Đầu To đưa miếng dưa để trên tủ đầu giường cho hắn. Ngon lắm. Nước dưa hấu men theo cằm anh ta chảy xuống, trong tay cũng có. Thường Trấn Viễn nhìn đã thấy ớn. Tôi không muốn ăn. Muốn để cho đồ đệ phỏng à? Đầu To bỏ dưa lại trên tủ, nháy mắt với hắn. Đừng vì anh ăn dưa hấu của đồ đệ cậu mà không hoan nghênh anh chứ. Thật muốn biết hai cái con mắt kia xuất hiện quần thăm chung quanh trông thế nào. Nắm tay của Thương Trấn Viễn ngứa ngáy, di động của Đầu To chợt vang lên, anh ta vội lau tay nghe điện thoại. Trân Trân à, không phải ai cũng chịu được việc gã đàn ông to con cục mịch ăn nói khẽ khò, nhất là khi trên trán anh ta còn mang vẻ viêm vui mừng thiểu điều bay tít trên trời cao. Thương Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim liếc nhau. Thượng Trấn Viễn nói, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, bọn tôi về trước đây. Trong mắt Lăng Bắc Kim lập loè sự biện rịn, dường như có rất nhiều điều để nói, nhưng nhìn nét mệt mỏi của Thương Trấn Viễn thì dừng lại, gật đầu. Sư phụ nghỉ ngơi tốt vào ạ. Thượng Trấn Viễn né ánh mắt cậu, bả vai Đầu To đi ra ngoài. Đầu To phất tay với Lăng Bắc Kim tới cửa thang máy mới cúp điện thoại. Thường Trấn Viễn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh ta, nhăn mày nói, buổi tối hẹn hò à? Đầu To cười ngố hai tiếng, kỳ thật hai ngày trước anh và cô ấy tìm tới hỏi anh có dự định gì cho tương lai. Anh bèn bảo nhất định là gấp rút kết hôn, đêm đó đã cam đoan rồi. Anh của ấy bảo anh có rảnh thì cùng Trân Trân tới nhà. Cậu nói coi, đây có phải là ngầm đồng ý rồi không? Thường Trấn Viễn nhìn vẻ mặt phơi phới của anh ta, hỏi, anh nghĩ kỹ rồi chứ? Về việc hôn nhân, trong lòng hắn loáng thoáng bài xích. Thứ bài xích này tới từ bố mẹ, Diêu Khải Long và tất cả tiên lệ xung quanh. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, lựa chọn Tư Thất Thư cũng bởi y là đàn ông, không suy nghĩ chuyện kết hôn. Dù sao hắn chưa từng nghĩ tới việc nuôi con dưỡng già, có một người bạn cùng nhau sống tới già cũng tốt lắm. Nam nữ không quan trọng, thích là được rồi. Vì vậy, nhìn Đầu To xúc xắn nói chuyện hôn nhân, trong lòng hắn chẳng hề chung vui. Đầu To nói, tuy thời gian bọn anh hẹn hò ngắn, nhưng thời gian biết nhau thì lại dài. Bình thường còn gửi tin nhắn linh tinh linh tang, cái gì nên hiểu thì đều hiểu cả, anh thấy rất tốt. Thường Trấn Viện nói, nghĩ kỹ là được rồi. Đầu To thấy hắn ời ỏi, hút cái cùi chỏ lên eo hắn, cười, yên tâm đi, anh lên bờ rồi lẽ nào không kéo cậu một tay. Đến lúc đó bảo chị dâu cậu giới thiệu cho cậu mấy cô xinh tươi, bằng dáng vẻ của cậu mà cậu sợ không tìm được vợ sao? Nói tới thì Sao anh thấy cậu càng ngày càng đẹp trai vậy nhỉ? Thường Trấn Viễn, chứng tỏ thị lực của anh tốt hơn rồi. Đúng lúc thang máy tới nơi, đầu to hứng khởi kẹo hắn đi vào. Thường Trấn Viễn nhìn vẻ mặt của anh ta, biết chút buồn bã vì Phương Thủy rời đi đã bị nhấn ngập hoàn toàn trong khát khao lấy vợ sinh con, không khỏi lắc đầu. Đầu óc đơn giản chưa hẳn không hạnh phúc, có lẽ hắn nên để bản thân sống đơn giản chút nhỉ. Về tới nhà, Thường Trấn Viễn mới nhắn tin cho Lưu Triệu. Hắn nhắn tin cho Lưu Triệu về những tin tức mà Lịch Sâm cung cấp cho, sau đó vào phòng tắm rửa. Lúc ra quả nhiên trông thấy hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn trả lời. Thường Trấn Viễn nhét di động vào túi rồi xuống bếp nấu đồ ăn. Mới đổ được nửa phần dầu, di động đã vang lên. Hắn tắt bếp, nhấn nút nghe. Vừa nãy làm gì thế? Lưu Triệu hỏi. Thường Trấn Viễn đáp. Tắm. Lưu Triệu hỏi tiếp. Lời của Lịch Sâm đáng tin không? Chẳng phải lần trước về chuyện của Trần Cương Phú mà gả với Hồng Nguyên Cung càng lắm đó sao? Hai tên đàn em của Trần Cương Phú còn nổ súng đã thương gả, phải chăng là định nhân cơ hội này mượn dao giết người? Thường Trấn Viễn. Cảnh sát dựa vào chứng cứ để phá án, từ khi nào đội trưởng lại để ý cái chuyện có mượn dao hay không vậy? Tôi không muốn điều tra hồi lâu rồi lại tốn công vô ích, Lưu Triệu nói. Với lại so với Hồng Nguyên Côn, Lịch Sâm cũng chẳng bớt đáng nghi hơn. Bối cảnh của gã vững chắc, muốn động tay động chân dưới mắt cảnh sát chẳng khó gì. Thượng Trấn Viễn cũng có ý nghĩ này, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là thái độ của Lưu Triệu. Nghe giọng điệu có vẻ ông ta dè chân Lịch Sâm hơn. Lúc trước Lưu Triệu đã chia đội cảnh sát hình sự thành hai tổ, một tổ phụ trách Triệu Thác Đường, một tổ phụ trách Lịch Sâm. Hắn không biết rốt cuộc Lịch Sâm lộ ra cái sơ hở nào, nhưng phán đoán theo hành vi của Lưu Triệu hẳn là có hiểm nghi nào lớn lắm, nhưng vẫn chưa tóm được chứng cứ xác thật. Thường Trấn Viễn nói, Hậu Nguyên Côn cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, điều tra chắc chắn sẽ ra được vấn đề đấy. Những năm nay Hậu Nguyên Côn cam chân hơn nhiều. Lưu Triệu hình như nghĩ tới cái gì đó, chợt nói, tôi lập tức đi điều tra Hồng Nguyên Côn, cậu tùy thời mà đợi lệnh. Thường Trấn Viễn cúp máy, vặn bếp, tiếp tục nấu ăn. Đến lúc nấu nướng xong, vớt đồ ăn ra ngoài, trong đầu hắn đã có hình dáng lơ mơ về cái chuyện này. Đấu tranh nội bộ A. Sau khi Trang Tranh và Triệu Thác Đương đứng vững gót chân, Hồng Nguyên Côn liền dần lui về hậu phương. Mọi chuyện đều đẩy con nuôi hoặc đàn em ra làm. Đám Lưu Triệu ai cũng biết Hồng Nguyên Côn là kẻ điều khiển sau màn, nhưng lại không có chứng cứ. Bên trên cũng nhiều lần xác minh rằng phải có manh mối hoặc chứng cứ thì mới có thể điều tra. Giờ có vụ án cháy biệt thự của Triệu Thác Đương, Lưu Triệu lập tức xin bên trên được lập hồ sơ. Cuộc họp kéo dài cả buổi sáng. 1 giờ rưỡi chiều, Lưu Triệu trở về tuyên bố chính thức xếp Hồng Nguyên Côn vào danh sách mục tiêu. Cùng lúc đó, ông ta điều tạm Thường Trấn Viễn sang bên Đồng Chấn Hổ. Đầu to là người đầu tiên thắc mắc. Đồ đệ của em đi rồi, đồ đệ của cậu ta đang bị thương, người vẫn đang nằm trong bệnh viện, chúng ta đang thiếu người, sao còn phải chuyển người ra? Lưu Triệu trả lời, đây cũng xuất phát từ sự quan tâm dành cho đồng nghiệp. Thứ nhất, A Tiêu vừa mới nổ súng, tâm lý cần phải trải qua một quá trình giảm sóc nhẹ nhõm. Thứ hai, Hòa Thượng nằm một mình trong bệnh viện, lại không có người thân bên cạnh. Vương Thủy thì đi rồi, vì vậy hy vọng A Tiêu làm sư phụ dành thêm chút thời gian chăm sóc cậu ta. Thứ ba, bản án Hồng Nguyên Côn giờ mới bắt đầu, chưa có đầu mối gì cả, nên tạm thời chưa cần vội vã. Đầu to nghe ông ta nói câu nào câu nấy đều có lý, nên không nói nữa. Thường Trấn Viễn nhìn sắc mặt của cá nhỏ và gậy trúc, cười lạnh trong lòng. Khó cho ông ta nghĩ được nhiều lý do quang minh chính đại như vậy. Hột tẹt ra chẳng phải là sợ hắn thông đồng với Lịch Sâm hay sao? Xong cũng tốt, hắn vốn không có hứng thú với Lịch Sâm và Hồng Nguyên Côn. Giờ có một cơ hội điều chỉnh đồng hồ sinh học, hắn vui còn chả kịp nữa là. Nghĩ thì nghĩ vậy, trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, ra chiều không hài lòng. Lưu Triệu bí mật chạy tới động viên hắn, nói rất nhiều lời hay ý đẹp, còn nói lần này hắn và Lăng Bắc Kim biểu hiện xuất sắc, đều đã xin khen thưởng, vân vân. Đợi ông ta nói khô cả miệng rồi, Thương Trấn Viễn mới nói bằng cái giọng bất đắc dĩ. Em biết rồi, Lưu Triệu bấy giờ mới vui vẻ. Đội phòng chống ma túy vừa phá được phá án lớn, cả đội đều đang đắm chìm trong không khí ăn mừng. Dù Đồng Chấn Hổ với Thương Trấn Viễn không hợp nhau lắm, nhưng đã tên Thương Trấn Viễn đã lập công lớn trong vụ án bắt giữ Băng Gia và Triệu Thác Đương. Mỗi ngày anh ta cư xử không tệ, thi thoảng con bạo cấp dưới, bình thường chịu cố hẳn hơn. Trong đội không có vụ án nào, người khác đều không có việc, càng khỏi phải bàn tới Thương Trấn Viễn. Hàng ngày hắn đi làm, không ngủ nướng ở phòng chứa đồ, thì là tìm một hai người chơi bóng bàn. Đồng hồ sinh học đã hoàn toàn chỉnh lại, phiền não duy nhất là thường xuyên bị Lưu Triệu hỏi han tình trạng của Lăng Bắc Kim. Hắn chỉ đành mỗi tuần tới một hai chuyến, mỗi lần đều mua một ít đồ, ngồi một lúc rồi đi. Lăng Bắc Kim lần nào cũng kiếm cớ nếu hắn lại thêm một lúc. Quan hệ giữa hai người ở trạng thái giằng co, khi một kẻ muốn đi còn một kẻ muốn giữ. Tối trước hôm của Vương Thụy chuẩn bị đi, Lưu Triệu đặc biệt chiêu đãi ăn một bữa cơm. Thương Trấn Viễn cũng được gọi tới, hẹn ở một quán cơm khá nổi tiếng ở vùng đó. Tuy Lăng Bắc Kim không tới được, nhưng Lưu Triệu từ đâu đã bảo phục vụ chọn mấy món đồ ăn gói lại, định ăn xong thì mang qua cho cậu. Vào bàn, Lưu Triệu và Đầu To chủ động khuấy động bầu không khí. Đầu To uống hơi nhiều, cầm tay Vương Thụy nói réo rắt không ngừng, hệt như ông bố tiễn con đi xa nhà vậy. Vương Thụy mặc cho anh ta cầm tay cả quá trình không nói lấy một lời. Thương Trấn Viễn vùi đầu ăn uống, ăn xong thì liếc mắt nhìn kịch vui của bọn họ. Kịch vui rồi cũng phải tan. Lưu Triệu nhìn Đầu To uống rượu vào mặt càng lúc càng đỏ gai, bèn bảo Vương Thụy và Gậy Trúc đưa anh ta về nhà. Sau đó giao đồ ăn đã đóng gói kỹ càng cho Thường Trấn Viễn, bảo hắn tới bệnh viện. Thường Trấn Viễn nhíu mày. Khuya lắm rồi, Lưu Triệu nói. Đồ ăn phải tranh thủ ăn lúc nóng. Yên tâm, tôi đánh tiếng với Hoa Thượng rồi, cậu ta đang bụng rỗng chờ cậu đấy. Đồ ăn tôi gói nhiều lắm, cậu qua đó còn có thể ăn thêm bữa khuya. Anh cân nhắc chu đáo quá. Ra khỏi quán cơm đã hơn 9 giờ, lái xe tới bệnh viện thì tầm 9 giờ 45, cách giờ ngủ bình thường của Thương Trấn Viễn 15 phút. Hắn dây tráng, định để đồ lại rồi đi ngay. Đẩy cửa ra, gian phòng thế nhưng lại tối như mực. Thương Trấn Viễn tiện tay bật đèn lên, ánh sáng xuất hiện bất chợt khiến người trên giường run rẩy, lập tức giơ tay lên che mặt. Hắn đặt đồ lên tủ đầu giường, ăn chút đồ hẳn rồi ngủ tiếp. Lăng Phát Kim dùng tay áo chui mặt loạn xạ, vì vậy trong tích tắc đèn sáng lên, ánh sáng phản chiếu hắn trông thấy là nước mắt thật sao. Thương Trấn Viễn không biết nên đối mặt với cái tình huống đột ngột này bằng biểu cảm ra sao. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, lì tới nửa lọ thuốc nhỏ mắt thò ra ở dưới đầu gối, không khỏi tịt lời. Đây là nước cờ mới mà cậu ta nghĩ ra sao? Sớm nên đón được tám chuyện xong rồi. Hỏi tin tức xong, kể chuyện xưa xong thì phải tới lượt tâm sự rồi. Hắn vừa nâng cao đầu giường vừa nghĩ. Lăng Bắc Kim nằm viện rồi có vẻ ngày càng ỷ y vào hắn, đến thủ đoạn ngây thơ như vậy mà cũng dùng. Lẽ nào coi hắn là bố thật à? Lăng Bắc Kim thấp thỏm nhìn Thương Trấn Viễn, nói xong liền lặng lẽ quan sát mình, thầm nghĩ, lẽ nào bị anh ấy phát hiện ra rồi. Cậu thử thăm dò. Sư phụ cùng ăn nhé, giọng cậu khang khang, giống như bị cơn mỏi mệt chắn ngang yết hầu. Thường Trấn Viện đáp, tôi ăn rồi, cậu từ từ ăn đi. Sư phụ, Lăng Bắc Kim vội vàng gọi lại bóng dáng quay người chuẩn bị đi. Thường Trấn Viễn không kiên nhẫn quay đầu lại. Lăng Bắc Kim nói khe khẽ: "Hôm nay sư phụ ở lại với em được không?" Cậu nói trước khi hắn kịp mở miệng: "Em biết mai được nghỉ." Thường Trấn Viễn khoanh tay trước ngực: "Tôi ở chỗ lạ sẽ mất ngủ." Lăng Bắc Kim ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Thường Trấn Viễn dời mắt đi, nhìn ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ tòa nhà đối diện. Bên cạnh truyền tới tiếng sụt sọt. Hắn quay đầu về, trông thấy Lăng Bắc Kim đang nhìn đồ ăn được đóng gói, sau đó rút hai hộp ra bỏ trở lại túi. "Sư phụ mang đây mai ăn nhé." Thường Trấn Viễn nhíu mày. "Không cần." Lăng Bắc Kim nói. "Mấy thứ này cay quá, không tốt cho vết thương." Thường Trấn Viễn nhìn cậu, nhận lấy túi đi ra ngoài. Lăng Bắc Kim vốn định nói cái gì đó, nhưng nhìn bóng lưng của hắn thì lại chẳng nói ra lời nào. Cậu nhìn gian phòng sáng trưng, con mắt đau đớn, lấy thuốc nhỏ mắt ra, nhỏ hai giọt. Cảm giác lạnh lạnh khiến nước mắt mãi mới kìm nén được lại chảy ra khó nén nổi. Cậu lấy tay áo lau đi, rút di động dưới gối đầu ra, lặng lẽ nhìn số điện thoại phía trên, ngón tay vuốt nhẹ màn hình, sau đó ngừng trên nút gọi. Lúc Thượng Trấn Viễn quay lại thì thấy cậu ngẩn người nhìn di động. "Định gọi ai vậy?" hắn hỏi. Lăng Bắc Kim thảnh thốt nhìn cái người đây rồi lại quay lại. Thường Trấn Viễn bỏ hộp cơm lên đầu giường. "Ớt lựa ra rồi, đồ ăn trụng nước nóng rồi, chắc không cay nữa đâu." "Sư phụ." Khóe miệng của Lăng Bắc Kim nhoẻn sang hai bên, lộ ra nụ cười rực rỡ, hoàn toàn giống như ngày thường. Di động nhanh chóng bị nhét xuống dưới giường. Cậu nhận lấy gà xào ớt đã được chần qua và đũa, phấn khởi ăn. "Sư phụ cùng ăn đi ạ." Thượng Trấn Viễn kéo giường khắp ra ngồi xuống. "Ăn sau 10 giờ sẽ thành lợn." Lăng Bắc Kim cúi đầu nhéo bụng mình. "Cũng may còn có chút vốn liếng." Thượng Trấn Viễn tỉnh nằm xuống, nhưng nhìn cái giường gấp chẳng biết ai từng nằm thì bỏ dở ý định. "Sư phụ ngủ giường này nhé." Lăng Bắc Kim chỉ vào cái giường hàng xóm. "Phòng này có cả thảy hai cái giường, song cậu ở được một tháng rồi mà vẫn chưa gặp được bạn cùng phòng." "Tôi ra ngoài một chuyến." Thường Trấn Viễn ra khỏi phòng bệnh, đi thang máy lên tầng. Tầng của Lịch Sam ở cao hơn chỗ của Lăng Bắc Kim nhiều. Hành lang vắng lặng, trừ tiếng chân của chính hắn ra, gần như là không nghe thấy tiếng động nào khác. Có y tá thò đầu ra khỏi bốt y tá. "Anh tìm ai?" "Lịch Sam." Y tá nói. "Lịch tiên sinh có bảo là sau 10 giờ không được tiếp khách." Cô ta vừa dứt lời thì Thường Trấn Viễn trông thấy thư ký Liêu ra khỏi phòng của Lịch Sam. Y tá đỏ mặt định giải thích, Thường Trấn Viễn đã ra đón rồi. "Lâu rồi không gặp ạ." Thư ký Liêu trông thấy hắn thoạt đầu là ngẩn người, lập tức mỉm cười nói: "Thấy bảo cháu lập công lớn a, tiểu thư." Thường Trấn Viễn nói khiêm tốn: "Chuyện thuộc bổn phận thôi ạ." "Tới thăm Lịch Sam à?" Thư ký Liêu hiểu ý những may. "Ở thành phố này cũng chỉ có chú và cháu quan tâm cậu ta như vậy thôi." Thượng Trấn Viễn cười ha hả. "Chú không làm phiền cháu nữa." Thư ký Liêu nắm tay hắn đầy hàm ý, đẩy hắn về phía phòng bệnh. Thượng Trấn Viễn thuận thế đi tới phòng bệnh. Cửa phòng không đóng kín, chắc là sau khi thấy hắn, thư ký Liêu vô thức giữ cửa cho hắn. Cũng có thể hiểu là thư ký Liêu cố ý để Lịch Sam nghe được động tĩnh ở hành lang. "Lại tới bắt cầu a." Lịch Sam ngồi trên giường, cầm hộp bánh bích quy trong tay chậm rãi ăn. Thường Trấn Viễn: "Chỗ cậu có ra giường với chăn dư không?" Lịch Sam kinh ngạc nhìn hắn. Ánh sáng màu cam phả từ đèn giường làm nhòa hình dáng của hai người, khiến cho ánh mắt trở nên tối nghĩa khó đoán. "Trong tủ." Gã nhìn chăm chăm vào lưng của Thường Trấn Viễn, không chớp mắt lấy một cái. Thường Trấn Viễn lấy ra giường và chăn, bỏ lên sofa kiểm tra, sau đó hài lòng nói: "Tôi mượn dung." "Tôi không nên ôm hy vọng." Hai mắt của Lệ Sâm sáng ngời nhìn hắn, cứ ngỡ cậu sẽ ở lại. Thường Trấn Viễn ôm chăn và ra giường dừng ở cửa ra vào, quay đầu lại hỏi: "Cần tôi đồng ý sao? Nể tình tôi hào phóng cho mượn chăn, có phải cậu nên cho tôi biết tôi bị ai đánh bại không?" Lệ Sâm chậm rãi nhét một miếng bánh quy vào miệng. Thường Trấn Viễn nói: "Chính nghĩa." Quay về phòng bệnh của Lăng Bắc Kim, cậu đã ăn cơm tối xong rồi, đang trừng to mắt mong ngóng nhìn hướng cửa, trông thấy Thương Trấn Viễn xuất hiện thì ánh mắt mới sáng lên. Thương Trấn Viễn rải ra giường lên giường bệnh bên cạnh cậu rồi mới nằm xuống. "Cục cảnh sát dạo này bận lắm à?" Lăng Bắc Kim hỏi. Thương Trấn Viễn: "Cũng vậy vậy. Em thấy Vương Thụy Bảo đang xử lý một bản án mới." "Chắc thế. Là vấn đề sau vụ án Triệu Thác Đương à?" "Triệu, ngày mai Vương Thụy đi rồi, muốn đi tiễn cậu ta quá." "Sư phụ à." Thường Trấn Viễn trở người, mở mắt ra trừng cậu. Lăng Bắc Kim nói vô tội: "Sư phụ, em không ngủ được." Thường Trấn Viễn nói: "Không liên quan tới tôi." "Sư phụ." Lăng Bắc Kim nói khẽ khàng: "Tuy em không biết em làm gì sai khiến cho anh giận, nhưng em không hề cố ý. Nếu em..." Thượng Trấn Viễn ngồi bật dậy, đen mặt xỏ giày đi ra ngoài. "Sư phụ." Lăng Bắc Kim sợ tới nỗi định ngồi dậy. "Ngủ ngon." Thượng Trấn Viễn tắt đèn giúp cậu trước khi đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lăng Bắc Kim ngồi ngơ ngẩn trong bóng đêm thật lâu rồi mới lấy điện thoại ra lần nữa, rút cuộc nhấn xuống nút gọi lưỡng lự hồi lâu kia. "Mai em không về được, anh đi với mẹ đi." "Coi như em van anh." Thường Trấn Viễn ôm một bụng tức lên xe, chuông gió treo trên gương chiếu hậu vang len keng không ngừng. Hắn bực bội, đối tượng bực bội là chính bản thân. Lăng Bắc Kim nói một câu rất đúng: "Cậu không cố ý." Từ trước kia tới bây giờ, từ Thất Thư tới Lăng Bắc Kim, tới bây giờ bọn họ đều không hề cố ý. Nhưng vô ý mới tổn thương người. Tặng hoa tỏ tình cũng vậy, xả thân cứu người cũng vậy. Kẻ cố ý tới giờ luôn là Tranh Tranh và Thường Trấn Viễn. Hắn chăm chăm nhìn vào bãi đậu xe bệnh viện vắng tanh vắng ngắt vào ban đêm, cả người ngập tràn cảm giác vô lực. Khát vọng chứa chan lúc mới sống lại chẳng biết từ khi nào đã bị chăm chạm dội tắt. Ý định học lại, từ chức, lập nghiệp lâu rồi, không nghĩ tới. Đã quen với việc hàng ngày tuần tự đi qua đi lại, giữ cục cảnh sát với nhà. Nếu giờ bảo rời đi, thử nghênh đón hắn, không phải là sự nghiệp lớn lao, ngập tràn khát vọng, mà là một tương lai mịt mờ. Vì vậy, rõ ràng là muốn vạch rõ giới hạn với Lăng Bắc Kim, lại phải lá mặt lá trái vì sướng cái đám Lưu Triệu. Hắn lặng lẽ hút hết một điếu thuốc, nổ máy ô tô. Đây hẳn là một sáng sớm cuối tuần yên tĩnh. Nếu không có Vương Thụy, sáng ngày ra chưa chi đã tới ấn chuông cửa. Thường Trấn Viễn mở cửa, bực mình trừng cậu thanh niên ngốc nghếch đeo túi hành lý to sụ chạy năm tầng lâu. Vương Thụy nói: "Tôi sắp đi rồi, tới chào tạm biệt." Thường Trấn Viễn gật đầu qua quýt, chúc thuận buồm xuôi gió. Vương Thụy duỗi chân ngăn cách cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại kia, nói: "Bác Kim bảo tôi xin lỗi hộ cậu ấy. Cậu ấy không cố ý chọc anh đâu." Thường Trấn Viễn nói: "Khỏi cần. Hôm nay là ngày giỗ bố cậu ấy. Ngày này hàng năm cậu ấy sẽ đi cúng bái với mẹ. Năm nay vì bị thương ở chân không đi được, tâm trạng cậu ấy không tốt." Vương Thụy giải thích. Thường Trấn Viễn không phản ứng gì cả. Vương Thụy nói tiếp: "Có lẽ là do suy đoán chủ quan tạo thành từ lần đầu gặp mặt. Tôi luôn cảm thấy anh có địch ý rất lớn với bác Kim." Thường Trấn Viễn: "Cậu nghĩ nhiều rồi." "Tôi biết, tôi xin lỗi anh, cảm ơn anh đã cứu bác Kim." Vương Thụy ngập ngừng rồi nói: "Không biết giữa đám anh rút cục là có chuyện gì. Tôi cảm thấy có mấy lời nói ra vẫn là tốt hơn." "Tàu chạy mấy giờ?" Thường Trấn Viễn hỏi. Vương Thụy nói tiếp: Anh toàn là như vậy, nói chưa được mấy câu đã buông lời đuổi khách. Cái gì cũng ém trong lòng không nói ra. Bọn tôi có phải con giun trong bụng anh đâu. Sao mà biết, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì được cơ chứ? Thứ nhất, tôi chưa bao giờ con các cậu biết tôi đang nghĩ cái gì, Thường Trấn Việt nói. Thứ hai, tôi không nghĩ chỉ số thông minh của con Dung cao hơn cậu. Nếu cậu cứ nặng nặng như vậy thì tôi cũng đành chịu. Vương Thụy im lặng. Thường Trấn Viễn giữ tay nắm cửa, nói một câu trước khi khép cửa lại: giữ gìn sức khỏe. Cửa đóng cạch lại. Chẳng mấy lâu sau thì vang lên tiếng bước chân đi xuống. Thường Trấn Viễn cười lạnh như tự giễu: nói rõ ra a, nói với ai đây? Lăng Bắc Kim vô tội, Tư Tất Thư với không tới, hay là Tranh Tranh đang trùm thân xác của kẻ khác? Giờ điều duy nhất hắn muốn làm là giải quyết sạch sẽ những phức tạp hỗn loạn giữa hai người. Sau khi hạ quyết định, Thường Trấn Viễn không tới bệnh viện nữa. Vì chuyện này mà Lưu Triệu vào đầu to, còn luôn phiên tìm hắn nói chuyện, hắn đều im lặng đối phó. Lăng Bắc Kim gọi điện hắn không nghe, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Thi thoảng ngẫm lại, trạng thái quan hệ của bọn hắn thật giống như vợ chồng sắp ly thân, xung quanh toàn là thân bằng hảo hữu khuyên can. Song dân gia, trọng tâm chú ý của Lưu Triệu và Đầu To lại trở lại bản án. Cả lần Đầu To vô tình để lộ tin rằng Hồng Nguyên Côn đích thực có dấu hiệu dính tới giao dịch thuốc phiện, Thường Trấn Viện đoán có thể lời của Lịch Sam là thật. Tuy trước kia Hồng Nguyên Côn có dính vào cái việc này, nhưng tiếp xúc không sâu, nào có phải lão không muốn làm, mà là thị trường bên này lần lượt bị Diêu Khải Long, Tranh Tranh lũng đoạn, hình như lão nghĩ tới mấy lần đều chấm dứt trong thất bại, chỉ đành để Trần Cương Phú chơi nhỏ lẻ. Tuy không biết Triệu Thác Đường móc nối với Hồng Nguyên Tôn thế nào, nhưng nếu giờ Hồng Nguyên Côn có cử động lớn, vậy thì chắc chắn là có liên quan tới Triệu Thác Đường. Trừ những tin nhắn bên bỉ liên tục của Lăng Bắc Kim, Lịch Sam nhân cơ hội hai chuyến thăm của hắn mà tranh thủ khôi phục lại tin nhắn hỏi thăm sức khỏe. Có điều không mỗi ngày một lần như trước, mà là chơi lạc mềm buộc chặt, khi nóng khi lạnh, lúc thì một ngày mấy tin, lúc lại mấy ngày chẳng có một tin. Thường Trấn Viễn tiếp tục lời đây, hắn ở đội phòng chống ma túy quen rồi, quan hệ với những người xung quanh không tệ. Có lần Đồng Chấn Hổ còn hỏi đùa rằng hắn có muốn chuyển phức qua không. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chuyển bộ phận có lẽ không tệ đâu nhỉ. Xong về mặt thủ tục thì hơi phiền phức. Hắn thấy được là Đồng Chấn Hổ không yêu quý nhân tài tới độ sẵn sàng hớt người khỏi tay của Lưu Triệu. Vì vậy ý nghĩ này xoay lòng mong trong đầu rồi lại nén xuống. Thời gian dần trôi đi, thấm thoát hai tháng đã trôi qua. Tới tháng 8, bắt đầu bước vào mùa hè oi ả. Chuyện đầu tiên Thường Trấn Viễn làm khi về nhà là vào phòng bật điều hòa lên. Nhưng lần này hắn mới đi tới nửa cầu thang thì dừng lại. Lăng Bắc Kim cười hi hi đi ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn hắn. Sư phụ a, giọng điệu trước sau như một, tựa như những cách ngăn ở giữa chưa hề xảy ra. Thường Trấn Viễn nói: Vương Thụy đi rồi. Thoạt đầu Lăng Bắc Kim ngỡ hắn hết giận rồi, chỉ số tâm trạng đang tăng lên, nhưng vẻ lạnh băng không chút nứt rạn trên mặt của Thường Trấn Viễn chậm rãi đè nghiến nó xuống. Cậu chớp mắt nói thận trọng: cậu ấy đang tìm việc. Thường Trấn Viễn: Đầu To trống một phòng, chuyển đồ tầng trên tầng dưới cũng tiện, cậu tìm thời gian chuyển qua đây. Tiền cọc với tiền thuê tôi sẽ tính rồi đưa cho cậu. Nụ cười của Lăng Bắc Kim cứng ngắc, vẻ mừng vui nơi đáy mắt nhanh chóng hóa thành tro trong nỗi ngạc nhiên. Thường Trấn Viễn lờ vẻ mặt của cậu đây, quay người lên tầng. Sau khi cuộc sống vào quỹ đạo, lòng dạ của hắn lại chuyển về những sở thích khi xưa, ví dụ như câu cá, bóng dội tương, vân vân. Đồ câu hai hôm trước hắn đã mua rồi, định hôm nay chuẩn bị mai đi câu. Hắn đi vào phòng lấy túi cần câu từ góc tường ra, đang tính mở thì nghe thấy phía cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lăng Bắc Kim chạy tới bên cạnh cửa, nhìn hắn một cách tội nghiệp. Sư phụ, em không muốn chuyển. Thường Trấn Viễn, chán ngấy cái sự lằng nhằng dai dẳng như thế này. Bọn hắn không phải bố con, cũng chẳng phải vợ chồng, có gì để mà lưu luyến bệnh rình chứ? Theo hắn, sự kiên trì của Lăng Bắc Kim quả là có thể gọi là mắc cười. Xem ra làm sếp cũng có cái hay của làm sếp, ít nhất thì quyết định xong sẽ không bị người khác nhì nhằn hết lần này tới lần khác. Hắn cố nén cơn tức đang rụt rịch, nói dửng dưng: "Tôi đền cậu tiền phá hợp đồng." Lăng Bắc Kim nói: "Anh biết là không phải chuyện tiền nong mà." "Vậy cậu muốn gì?" Thương Trấn Viễn đứng lên lạnh lùng nhìn cậu. Lăng Bắc Kim chậm rãi thu lại biểu cảm, nói chân thành: "Nguyên nhân ở chung với Thường Trấn Viễn lâu rồi, cậu biết tuy tính hắn không tốt lắm, nhưng không phải là kẻ vô lý. Hắn kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với mình, nhất định có lý do của hắn, mà đây là điều khiến cho cậu mắc mớ mãi. Là cái gì khiến một người xả thân cứu giúp xong lại quát mắt nhìn nhau? Lưu Triệu Bảo là di chứng sau khi nổ súng, cậu không nghĩ vậy? Cậu luôn cảm thấy sư phụ cậu không hề là một người quá để ý tới kẻ khác, dù là mạng sống. Đầu to bảo là cậu bình thường nói chuyện đắc tội với đâu đó, cậu cũng thấy không phải. Nếu cậu nói sai gì đó, với tính cách của Thương Trấn Viễn, chắc chắn có thể nhận ra ngay lúc đó. Nhưng loại trừ hai khả năng này, thì cậu không nghĩ ra được khả năng thứ ba." "Tôi ghét cậu," Thương Trấn Viễn nói. Lăng Bắc Kim ngẩn ra: "Vì sao chứ ạ?" "Ghét ai đó chẳng cần lý do, không hợp mắt, không hợp tính, không hợp chí hướng, được rồi chứ?" Thương Trấn Viễn những mày mất kiên nhẫn. "Hay là cậu muốn tôi cho cậu một đấm giống hồi mới gặp?" Lăng Bắc Kim nói: "Nếu một đấm có thể cho em ở lại thì em đồng ý." Nét mặt của cậu chân thành như vậy, ngay đến đôi mắt được coi là cửa sổ tâm hồn cũng không lộ ra chút vết tích ngụy trang nào cả, nhưng lọt vào mắt của Thương Trấn Viễn thì giống như một đốm lửa bén vào xăng, nháy mắt một cái bùng lên thành ngọn lửa dữ dội. Tự Tắc Thư từng nhìn mình thể độc bằng biểu cảm chân thành như vậy: "Em sẽ đi theo anh Trang cả đời này, đến chết không từ." Trang Trang đã từng trông thấy cái vẻ mặt chân thành như vậy. Với Lăng Bắc Kim, dối trá và thành thật giống như má trái và má phải của cậu, cậu chẳng cần thay đổi, vì đó đều là cậu. "Nếu tôi muốn một cái giá khác thì sao?" Thương Trấn Viễn bước từng bước lại phía cậu, cười lạnh mà hỏi. Lăng Bắc Kim nói bình tĩnh: "Chỉ cần sư phụ mở lời." "Thật vậy sao?" Lửa giận thiêu đốt tới mức một sợi lý trí cuối cùng của hắn sau đó đứt phật. Trong lòng Thương Trấn Viễn chợt nảy sinh ham muốn trả thù. Hắn rất muốn biết lời nói kiếp trước chưa kịp chính miệng nói ra đã bị viên đạn cắt ngang, nếu chuyển thành Lăng Bắc Kim hiện giờ thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Khiếp sợ a, mơ mịt phải không, ghê tởm sao, hay là phẫn nộ? Hắn nghĩ có là gì đi chăng nữa thì chắc chắn là rất đặc sắc. Lăng Bắc Kim nhìn ngọn lửa phá tan tầng băng lao ra khỏi đôi mắt giá lạnh của Thương Trấn Viễn, thân thể vô thức lùi nửa bước ra sau, tức thì bị đánh mạnh một phát, lưng đụng vào ván cửa, chưa kịp nói năng gì thì môi đã bị hắn cắn lấy. Cậu khiếp sợ nhìn gương mặt phóng đại của Thương Trấn Viễn, cảm thấy lưỡi của đối phương nảy miệng cậu ra, chẳng e da dây mà vươn vào trong can quét dọc ngang. Lăng Bắc Kim nghiêng đầu sang bên cạnh, lại bị Thương Trấn Viễn dùng sức vặn ve, răng với răng va chạm khiến mùi máu thoang thoảng lan tràn giữa môi răng của hai người. Cậu chợt giơ tay lên, dùng hết sức đẩy mạnh kẻ đang đè nghiến cơ thể lên người mình ra. Thường Trấn Viễn bị đẩy mà lảo đảo hai bước, đặt mông người xuống đất, nhưng hắn đang cười, nụ cười chẳng hề mang theo hơi ấm. "Sư phụ!" Lăng Bắc Kim ngập tràn khiếp sợ mà nhìn hắn, lòng dạ rối bong bong. Thường Trấn Viễn nâng tay xoa vết thương ở môi dưới, ngẩng đầu hỏi bằng giọng thờ ơ: "Đây là nguyên nhân tôi bảo cậu rời đi, giờ cậu biết rồi đấy, vẫn muốn ở lại sao?" "Đây là đùa thôi phải không?" Lăng Bắc Kim tìm lại bình tĩnh, từ trong nụ cười ẩn chứa ác ý của hắn, cố cố gắng nén lại sự bất bối ở trong lòng. Thường Trấn Việt nói, ở lại, chúng ta chỉ có thể có quan hệ này mà thôi. Lăng Bắc Kim nói, em không tin. Thượng Trấn Viễn chợt đứng lên, hai tay đang chéo túm lấy vạt áo, vén mạnh lên, cởi áo ra ném xuống sàn, cứ thế để tròn nửa người, đĩnh đạc nhìn cậu. Thế muốn thử không? Lăng Bắc Kim há hốc nhìn hắn, biết nói đùa không có khả năng quá trớn như vậy, nhưng đáy lòng vẫn ôm hy vọng. Giờ tia hy vọng cùng sự tự tin bình tĩnh mới khôi phục ban nãy, cùng nhau nát bấy trong động tác của Thượng Trấn Viễn. Mai tôi sẽ ra ngoài, Thượng Trấn Viễn nói. Nếu tôi về mà cậu còn ở đây, thì xem như cậu ngầm thừa nhận quan hệ mới của chúng ta. Không thì tốt nhất là cậu tránh xa tôi ra. Lăng Bắc Kim hoang hùng nói. Từ bao giờ mà sư phụ phát hiện ra? Cậu lượm lạc từ ngữ. Có ham muốn với cậu à? Vẻ xấu hổ bối rối của cậu khiến cho Thượng Trấn Viễn đạt được khoái cảm vặn vẹo. Hắn lấy thuốc lá với bật lửa ra khỏi túi quần, khoan thai chăm thuốc hút một hơi. Thời gian quan trọng a. Khi tư duy nóng rảy của Lăng Bắc Kim nguội lại, mạch suy nghĩ của cậu lại trở nên sinh động. Sư phụ, lần đầu gặp mặt anh đánh em một cú, có phải là lúc đó? Giọng điệu của cậu rõ ràng là nghi vấn. Thường Trấn Viện nói, cú đấm đó để thăm dò. Tôi nói rồi, là để đánh giá khả năng của người mới tới, không có gì để nói cả. Thế Lăng Bắc Kim còn định nói thêm cái gì nữa, nhưng bị Thương Trấn Viễn nhanh chóng ngắt lời. Cậu có thể dùng rất nhiều chuyện để bác bỏ lời của tôi, tìm ra sơ hở của tôi. Tôi chỉ một chứng minh. Hắn chỉ vào phần ngực đã hết băm, viên đạn từng bắn vào đây, mà không chỉ là một viên. Mặt của Lăng Bắc Kim nóng phân phân. Cậu vĩnh viễn nhớ được một súng trỗi dậy tia hy vọng mới cho sinh mạng của cậu, cũng vĩnh viễn nhớ được bóng dáng tròn ánh trăng nhau tới trong rừng mưa súng đạn kia. Vì cái vĩnh viễn ấy, cậu có thể bỏ qua tất tật lời mặn lời nhạt và coi thường, bởi không phải người bạn nào cũng có thể dùng tính mạng để bảo vệ người khác trong lúc sống còn. Cậu rất trân trọng, do vậy cố gắng loại bỏ cái hào rộng tự dưng xuất hiện giữa bọn cậu. Nhưng khi sự thật phơi bày ra, cậu phát hiện mình không hề kiên cường như trong tưởng tượng. Cậu từng nghĩ rằng dù là nguyên nhân gì thì cậu luôn có thể giải quyết. Thường Trấn Viễn gãy đầu thuốc càng ngày càng dài vào gạt tan, quay đầu nói với pho tượng sáp ở cạnh cửa, cậu định nhìn tới bao giờ đây? Lăng Bắc Kim ngỡ ra rồi mới hiểu ý hắn nói, tầm nhìn vô thức dán lên nửa người trên của hắn, của mình. Đàn ông đàn an nhìn thân thể của nhau chẳng có gì ghê gớm. Hồi ở nhà tắm trường đại học, đừng nói là nhìn, đến sơ cậu cũng sơ rồi. Nhưng vậy chuyện mới rồi khiến tư tưởng vô tư của cậu lập tức trở nên vi diệu, dường như giới tính của một người trong bọn cậu đang xảy ra biến hóa. Cậu nhớ tới Vương Thụy, chẳng biết lúc cậu ta phát hiện bản thân thích đầu to thì tâm trạng sẽ ra sao. Giờ ngẫm lại, một vài cảm xúc của Thương Trấn Viễn quả là rất giống Vương Thụy trong một đoạn thời gian. Cùng là nắng mưa thất thương, dễ nổi quạo vì vài ba lý do vô lý, và cuối cùng bọn họ có lựa chọn rời đi giống như nhau. Hành vi ban nãy cảm thấy khó lòng dự đoán trở nên dễ hiểu sau khi biết được sự thật. Cậu cười khổ trong lòng, ý nghĩ này liệu có phải có nghĩ cậu đã tiếp nhận cách nói của Thương Trấn Viện không? Mùi máu trong miệng từ từ nhạt đi, suy nghĩ của Lăng Bắc Kim vẫn rối ren, nhưng vẻ ngoài thì nhìn không khác gì lúc mới lên tân. Em xuống mua cơm, cậu nói xong, mong mỏi nhìn Thương Trấn Viện. Đây là động tác cậu quen rồi, nhưng sau khi ánh mắt chạm phải thân thể trần truồng kia, thì vội vàng chuyển tâm nhìn đi. Đợi tới khi nghe được tiếng đáp lời hờ hững của Thương Trấn Viễn mới cất bước xuống dưới như được đại xá. Theo tiếng bước chân dần xa, trong lòng của Thương Trấn Viễn đã không còn khói cảm mới nãy nữa, thậm chí còn cảm thấy hối hận. Hắn lại trao quyền lựa chọn cho Lăng Bắc Kim. Đây tuyệt đối không phải điều trên tranh sẽ làm lúc tỉnh táo. Trang Trang lúc tỉnh táo hẳn sẽ làm như đối với Tư Tắc Thư, dù là thất thì cũng có thể giữ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi, dùng ánh mắt của kẻ ở ngoài quan sát nhất cử nhất động của đối phương, sau đó cho điểm đối phương bằng thái độ khách quan, rồi quyết định kẻ đó có hợp với mình hay không. Dù cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó cũng không phải là cơn xúc động của Trang Trang gây ra, mà trái lại, kẻ xúc động lúc ấy là Từ Tắc Thư. Nói tới đây, khiến cho Thương Trấn Viễn tự dưng tò mò cuộc sống khác nhau giữa hai đời của Lăng Bắc Kim và Từ Tắc Thư. Trừ việc tên nằm vùng Từ Tắc Thư vốn nên xuất hiện, lại không xuất hiện ra, biểu hiện của bọn họ cũng rất khác nhau. Hẳn không biết Lăng Bắc Kim của hiện tại từng trải qua chuyện gì, nhưng về mặt bình tĩnh và ung dung thì rõ ràng là hơn hẳn Từ Tắc Thư. Hay là kiếp sống nằm vùng 3 năm đã mài mòn tất cả kiên nhẫn của cậu? Hẳn chẳng thể nào biết được đáp án, nhưng có thể khẳng định được người thay đổi không chỉ mình Lăng Bắc Kim, Thương Trấn Viễn và Trang Trang cũng có quá nhiều khác biệt. Hẳn không muốn truy cứu những khác biệt này, truy cứu những biểu hiện khác biệt khi bản thân có những trải nghiệm khác biệt trong những hoàn cảnh khác biệt chẳng có ý nghĩa gì cả. Giờ điều duy nhất hắn muốn làm là để Thương Trấn Viễn sống thoải mái, dễ chịu ở đời này. Di động thình lình vang lên, hắn vội lấy áo mặc vào rồi mới lấy di động ra. Người gọi tới vậy mà lại là bố Thương, lâu rồi không nghe thấy tiếng. Dạo này sống được chứ? Bố Thương đang có hứng, ngữ khí lúc nói chuyện rõ ràng cao hơn đợt trước 3 phần. Không tệ, Thương Trấn Viễn dây tắt điếu thuốc. Ừ, tâm trạng của bố Thương hình như ổn định lại khi nói chuyện với hắn. Tiếng nói sau đó không vui vẻ như câu đầu tiên. Mùng 3 tháng sau A Hải kết hôn, con xin nghỉ tới một chuyến đi. Thương Trấn Viễn không biết A Hải là ai, nhưng hai chữ kết hôn lần trước Lịch Sam có nói, vì vậy hắn nhanh chóng vỡ vạc là cậu em chưa từng gặp mặt nọ, thầm nhíu mày. Con phải hỏi trong cục đã, bố Thương nói, để bố bảo thư ký Liêu làm. Ông hơi mất kiên nhẫn. Thương Trấn Viễn kiếm cớ trong lòng, hắn không hề muốn về nhà của Thương Trấn Viễn, nghĩ là sẽ có rất nhiều dấu vết của Thương Trấn Viễn. Bên người có một tên Lịch Xăm thường nhìn lăm lăm đã đủ phiền rồi, còn thêm một nhà họ Thương quan hệ lăng nhăng nữa, nhất định sẽ gia tăng nguy cơ bị phát hiện. Dù không bị phát hiện thì đối phó với một đám thân thích không rõ lai lịch cũng đủ khiến cho hắn mệt bở hơi tai. Vé máy bay với tiền khách sạn bố sẽ bắn vào thẻ ngân hàng của con. Bố Thương thấy hắn mãi chẳng trả lời, tưởng là chuyện tiền nong, bội thêm một câu. Đây rõ ràng là không bắt trâu bắt cho đi cày. Chuyến đi câu cuối tuần định ra quá đúng lúc. Khi Thương Trấn Viễn vẫn là Thương Trấn Viễn, Trang Trang vẫn là Trang Trang, thì hắn đã thích câu cá rồi. Nhớ hồi đó, hắn thường xuyên đi cùng với Triệu Thác Đường bàn chuyện ở công ty, chuyện Thanh Văn Mạc, còn cả kế hoạch đối phó với Diêu Khải Long nữa. Khi đó bọn hắn hùng tâm vạn trượng, có rất nhiều khát khao và tưởng tượng tươi đẹp về tương lai. Vẫn nhớ ước muốn lớn nhất khi đó của Triệu Thác Đường là mua một con Ferrari thời thượng, còn hắn thì mua một tòa biệt thự có ao cá. Tiếc là sau này Triệu Thác Đường chẳng hề mua Ferrari, gã có cả thảy 3 con xe Audi, Benz và BMW giá trị xa xỉ nhưng rất ít đụng tới. Hắn cũng không mua biệt thự vì xem nhà xong phát hiện ra ở một mình trống trải quá. Hắn ngồi một ngày trời trong công viên ăn 3 cái bánh mì, câu được 5 con cá, cuối cùng cũng thả hết đây. Rất nhiều ký ức ngỡ là đã phai nhạt lại hiện hiện mồn một ở trong đầu, giống như mới xảy ra hôm qua vậy. Tới giờ Thương Trấn Viễn mới nhận ra trước đó hắn muốn buông tha Triệu Thác Đường không hề chỉ bởi không muốn vì gã mà phá hỏng cuộc sống hiện tại của mình, mà là bởi Triệu Thác Đường đã trở thành chứng nhân cuối cùng của một Trang Trang đã từng tồn tại huy hoàng. Hắn hận Triệu Thác Đường, Triệu Thác Đường cũng hận hắn, nhưng không thể phủ nhận được rằng bọn hắn đã từng là chiến hữu đáng tin nhất của nhau trên thế giới này, cuối cùng cũng trở thành kẻ đặt dấu chấm hết cho sinh mệnh của nhau. Tình tiết hoang đường nhưng lại xảy ra thật. Trên đường lái xe về nhà, chợt hắn rất muốn tới thăm khu mộ của Triệu Thác Đường. Tiếc rằng trời tối lắm rồi, cuối cùng bỏ đi cái ý nghĩ này. Tới dưới tòa nhà, hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 5. Trong tòa nhà chỉ có hai cửa sổ đang sáng, một cái ở tầng 3 bên trái, một cái ở tầng 4 bên phải. Tầng 1 và tầng 5 đều tối thui. Thường Trấn Viễn cầm túi cần câu đi lên, dừng lại trước cửa, mở cửa ra như thường ngày.